Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin biết chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Lý Thị Đoan Trang với tựa đề Báo Oán Mẹ Ruột. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta cũng có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ truyện ma, truyện linh dị, chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. An ơi! An! Con làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế? Sắp muộn giờ học đến nơi rồi kìa. Còn gái còn đứa, tay chân cứ lẻ mả lẻ mẹ thế này. Mai sau lấy chồng, mẹ chồng người ta quở chết. Mẹ tôi ở phía ngoài, không ngừng đập cửa thùm thụp. Miệng liến thoáng liên hồi, đâu biết ở phía bên trong tôi thê thảm tới mức nào. Chẳng hiểu bụng dạ mấy ngày nay vừa qua bị làm sao mà tôi ăn vào cái gì là y như rằng nôn sạch sành xanh hết cái đó. Chưa kể lại còn xuất hiện tình trạng đau đầu, mệt mỏi, thực sự cảm giác rất khó chịu. Biết là thế nhưng tôi không cố nán thêm lại ở trong phòng vệ sinh làm gì nữa, để mẹ lại có cớ cảm giảm, cho nên vội vã xả nước, lau qua loa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi cũng nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Đối diện với mẹ đang đứng khoanh tay nhìn mình, tôi ủ rũ, nhỏ giọng thưa. Con đây. Con tự biết giờ giấc đi học của mình mà mẹ. Con năm nay lớp 12 rồi đó. Mẹ cứ làm y như là con còn học tiểu học không bằng ấy. Cái con bé này. Mẹ nhắc không có thừa đâu. Trông con phờ phạc lắm. Chơi điện thoại ít thôi. Thức khuya cũng vừa phải thôi. Đừng để đầu óc căng thẳng quá. Cảm thấy không ổn thì bảo với mẹ. Mẹ đưa đi bệnh viện khám. Tôi không nghe nổi một chữ lọt tai. Chỉ gật đầu tạm bợ cho mẹ yên lòng. Sau đó cũng co giỏ lên mà chạy tới lớp. Xuyên suốt 3 tiết học, ôn tốt nghiệp buổi chiều, tôi không hề nghe giảng, thay vào đó là gục mặt xuống bàn, ngủ li bì tới tận giờ tan. Thật ra bình thường tôi là một đứa rất năng nổ, xông xáo trong khoản học tập. Phải nói là học sinh cưng đối với các thầy cô bộ môn, cho nên khi sao nhãng chuyện học hành như vậy, thành thử mà nói chính bản thân tôi cũng cảm thấy cấn cấn ở trong lòng. May mắn được giáo viên chiếu cố nên tôi không bị nhắc nhở hay ngồi sổ đầu bài. Thiên An, bà có đi uống trà sữa với bọn tôi không? Tiện thể giải bài tập hôm nay thầy dạy toán ra về nhà luôn. Đang loay hoay dọn dẹp sách vở thì bọn cái Trang sấn tới khều khều vai tôi. Ngẫm nghĩ một lúc về lời mời của nó, sau cùng tôi vẫn chọn đồng ý. Dù sao hôm nay trên lớp cũng chẳng ghi bài, chỉ bằng đi với chúng nó để trao đổi và sao chép lại kiến thức của buổi học. Thế rồi mấy đứa con gái bọn tôi rồng rắn nối đuôi nhau ra quán trà sữa quen thuộc. Mấy bà uống gì để tôi gọi? Cái Trang sởi lời, cầm sẵn bút với giấy nhớ để ghi lại các loại đồ uống. Mấy đứa kia đã sớm chọn xong từ bao giờ. Chỉ có tôi là nhìn muốn nát cái menu nhà người ta vẫn không tìm được một món nước ưng ý. Bực cả mình, đấy khổ. Tôi nào có phải đưa ăn uống kén chọn gì cho nó cam. Ấy vậy mà bây giờ lại trở thành một bà già khó tính. Chẳng thể hiểu nổi chính mình đang thực sự cần gì. Vì không muốn sự chậm chạp của bản thân ảnh hưởng tới các bạn, nên tôi đành nhắm mắt chọn đại một cốc trà đào, cũng là loại đơn giản nhất, để Trang đem tờ giấy đó xuống cho chủ quán để chi biến đồ. Hầu như mọi người đều trong một tâm thế rất vui vẻ, ai ai cũng hào hứng buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau. Chỉ có tôi là ngồi ru rú, chống cằm, nghe các bạn thao thao bất tuyệt. Ê này, Mấy bà có công nhận với tôi là công chúa dạy tiếng Anh của trường mình sanh điệu không? Nha, tôi kể cho mà nghe. Cái bộ sưu tập tủ đồ có 102 của cô ấy, nguyên 365 ngày không mặc trùng một bộ trang phục nào cả. Đặt đủ thấy cô ấy rích cỡ nào rồi. Ờ, rích thì phải kể đến thầy dạy thể dục cô. Dùng iPhone 12 Pro Max hẳn ho nhá. 3 viên trân châu đấy. Đã hơn cái tủ đồ của cô tiếng Anh chưa? Ôi giời, cái bọn này thật là kém sang. Giáo viên đi làm ra tiền thì xa hoa phung phí là chuyện bình thường. Nói là phải nói đến học sinh như tụi mình cái kia. Đảm bảo tôi kể chuyện này ra nhá. Hơi bị nóng hổi luôn. Có muốn nghe không? Có. Này, thì có biết con bé Nhung ở bên Liên Bên không? Lấy chồng rồi. Mới tuần trước chồng nó vừa tậu cho nó con Everlade gần 100 triệu. Ngày nào cũng lượn mấy vòng sân trường. Chồng đấy là ngứa cả mắt. À quên, à, cái lý do mà lấy chồng ấy. Tôi thề mấy bà mà nghe được, chồng cũng sốc văn hóa giống tôi luôn. Theo thông tin tôi nghe ngóng được của bạn cùng lớp với nó, thì con này lấy chồng là vì sợ chết. Tôi cũng chả biết ông bà bói ở chỗ nào bói cho nó cái quẻ không lấy chồng trước tuổi 20 thì sẽ chết tươi. Làm con bé sợ quá xúc luôn anh bạn hàng xóm cạnh nhà. Ôi, phèn phèn như bạn Nhung cũng vớ được đại gia. Như cái án lớp mình thì phải một lúc mấy anh theo đuổi nhỉ? Đang rôm rả thì cái Lan Anh lại nhắc tới tên tôi. Biết là nó chỉ buông lời bông đùa, nhưng sao tôi lại cảm thấy gai gai. Thở dài thườn thượt tôi đáp lại. An có bạn trai rồi, kể cả có người theo đuổi thì cũng đâu có dám vượt rào. Nguyên đám bạn há hốc miệng, tỏ vẻ như bất ngờ lắm. Rối rít tranh nhau ra hỏi tôi. Hả? Bà có bạn trai rồi á? Là ai? Bà mau kể cho bọn tôi nghe đi. Đúng, nhất định phải kể. Quả thực tôi rất muốn biết, rốt cuộc là chàng trai nào đã khiến cho An của chúng mình phải lòng thế nhỉ? Thật là tò mò quá đi mất. Tôi mím môi, lưỡng lự không biết con nên tiết lộ danh tính bạn trai của mình hay không, thì chợt phục vụ quán bưng nước lên, phá tan sự chú ý của mọi người về tôi, làm tôi thôi luôn ý định nói tiếp về chủ đề nhạy cảm đó. Yêu đương thì không phải là chuyện xấu xa, thế nhưng mà bạn trai của tôi so với tôi mà nói rất không tương đồng. Bởi anh là một người đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, thậm chí nghề nghiệp có phần khiến người khác phải kiêng dè. Còn tôi chỉ là một đứa học sinh lớp 12, không hơn không kém. Nếu khoe mẽ về chuyện tình cảm cá nhân, tôi e rằng người ấy của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng rất nhanh cả lũ đã chuyển sang chủ đề mới và cùng nhau thưởng thức ly nước ngon tuyệt của mình. Duy chỉ có tôi là gặp vấn đề. Vẫn là câu chuyện về vị giác. Nước thì đã cố gọi nước dễ uống nhất rồi, mà khi đưa vào miệng nếm thử, cơn buồn nôn lại ập tới. Bất đắc dĩ tôi phải rời khỏi bàn để đi tới nhà vệ sinh. Ăn uống thì không thấm tháp được bao nhiêu, vậy mà một lần nôn thốc nôn tháo là trôi đi hết. Bụng dạ đầy đọa thể xác tới cùng kiệt. Tay chân tôi buồn rộn, thất thểu bước đi. Trang thấy mặt tôi tái mét thì lo lắng lại gần đỡ tôi, nó hỏi. Bà làm sao thế An? Nước không hợp khẩu vị à? Hay là đổi cái khác nhé? Mà dạo này tôi thấy bà hay mệt mỏi lắm đấy. Có khi bị bệnh gì cũng nên. Tốt nhất bà nên bảo gia đình xin một nghỉ một ngày đi khám đi. Chúng mình năm nay cuối cấp rồi, không còn bao nhiêu thời gian nữa là tới kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Sức khỏe bà có thế này, làm sao mà vượt qua được đây? Chẳng phải bà vẫn luôn mong muốn sẽ thi đậu vào trường đại học kinh tế quốc dân hay sao? Lúc này không phải là lúc yếu đuối. Nghe tôi, cố gắng nghỉ ngơi, bồi bổ. Có bệnh thì phải chữa, không có được chủ quan. Đúng rồi, cái chàng nói như thế là có cái lý của nó cả đấy. Tụi tôi cũng rất lo lắng cho bà. Hy vọng bà sẽ sớm khỏe mạnh lại như trước. Cả đám gật gù đồng thanh, trên gương mặt của ai cũng hiện rõ lên một nét lo lắng. Có lẽ họ thực sự quan tâm tới tôi. Cảm động nhìn các bạn, tôi gượng cười, thều thào được vài câu. Tôi cảm ơn vì mấy bà đã lo lắng. Yên tâm đi, tôi không sao cả đâu. Có thể là thời gian gần đây tôi hay thức khuya, cộng với nhịn ăn sáng, nên mới xảy ra biểu hiện mệt mỏi như này. Khả năng là bị dạ dày rồi. Chắc tôi sẽ cân bằng lại lịch sử sinh hoạt của mình một chút. À, mà nãy mấy bà bảo ra đi, giải bài tập toán cơ mà. Nhân đây... Ai cho tôi mượn vở chép lại các nội dung của buổi học hôm nay đi, rồi chúng ta cùng nghiên cứu. Nói rồi tôi tự động rút sách vở mình ra trước. Mặc dù trong người ong ong quay cuồng, nhưng tôi không muốn mình yếu ớt ngay trước mặt các bạn bè và ở quán nhà người ta như vậy nên cứ cố tỏ vẻ ra là mình ổn. Cố được bao nhiêu thì cố. Chớp mắt một cái thì trời cũng đã nhá nhem tối. Mấy đứa học sinh nhóm tôi liền sắp xếp đồ của mình bỏ vào ba lô rồi xuống thanh toán và đi về. Ai ở nhà nào thì tự giác về nhà nấy. Đặt chân lên tới căn phòng ngủ dấu yêu của mình thì lúc đó đồng hồ cũng đã điểm tới con số 7. Không nghĩ là tôi đã ở bên ngoài lâu đến vậy. Cả người kiệt quệ như muốn lả đi. Tôi không buồn thay bộ đồng phục cứng nhắc trên người, liền nhảy lên giường nằm bẹp dí một cục. Vốn là định nằm nghỉ ngơi một tẹo cho đỡ nhọc rồi thức dậy tắm rửa ăn tối. Nào có ngờ lại đánh một giấc tới gần nửa đêm. Đinh ninh trong đầu là đã nghe được tiếng của mẹ gọi. Nhưng lại chợt nhớ ra là hôm nay chỉ có tôi và anh trai ở nhà. Còn bố mẹ sớm đã về quê ăn dỗ ông cố nội từ trưa, nên tôi thôi không nghĩ nữa mà lò dò đi xuống bếp, pha tạm bát mì tôm rồi đem lên trên phòng, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Không có một cuộc gọi nhỡ nào, ngoại trừ ba tin nhắn. Một là của bố, một là của anh trai và một là của tổng đài Viettel khuyến mại. Người tôi mong chờ nhất lại không hề có chút biểu hiện gì quan tâm tới tôi cả. Đúng rồi, tôi phải vào Messenger. Lỡ như hệ thống bị lỗi không thông báo tin nhắn thì sao? Vậy thì thành ra là tôi hiểu lầm anh, chứ không phải là anh hứng hở với tôi còn gì. Không chần chừ tôi nhấn vào khung chat thân thuộc mà hàng ngày mình vẫn thường hay nhắn tin, gọi điện cùng đối phương. Kết quả nhận lại là thất vọng tràn trề. Người ấy hoạt động từ 3 giờ trước, và không có lời nhắn gửi yêu thương nào hết. Con trỏ chuột vẫn nhấp nháy ở dòng nhập tin nhắn. Tôi thử người ra nghĩ ngợi, một lúc vẫn là quyết định sẽ nhắn cho anh một tin. Anh đang làm gì vậy? Tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, mất nửa giây cũng không rời màn hình. Tôi không biết mình đã kiên nhẫn tới mức nào để chờ một chiếc chấm xanh xuất hiện. Cuối cùng thì cũng nhận được hồi âm rồi. Anh phải trực ở cơ quan. Bận tối mặt tôi mỗi giờ mới có thời gian đọc đến mấy điện thoại. Em đang gì chưa? Em đang ăn. Thế còn anh? Nãy anh ra ngoài ăn cơm với đồng nghiệp rồi. Yên tâm nhé. À mà em bảo mấy hôm nay bụng dạ em khó chịu, không nốt nổi tôi gì. Thế bây giờ đã đỡ hơn chưa đấy? Vẫn còn mệt lắm anh ạ. Nhưng mà không biết có sao không nữa. Lỡ như em... Càng nghĩ tôi càng thấy sợ chính cái suy nghĩ đang chiếm trọn lấy tâm trí của mình. Thực sự nếu có gì đó thật thì chắc tôi chỉ có nước cắn lưỡi tự tử mà chết mất. Ý em là... Mà em quên rồi sao? Chúng ta luôn cẩn thận. Chẳng có lần nào là anh không đưa ra kịp cả. Anh đoán khả năng cao là em bị dạ dày rồi. Anh sẽ sắp xếp đưa em đi khám. Ngoan nhé, anh thương. Giờ anh phải làm việc rồi. Em nghỉ ngơi đi, mình nói chuyện sau. Vâng. Không chờ tôi rep lại, anh liền offline. Hẳn là anh đang vội lắm. Trước giờ tôi cứ nghĩ chuyện nhạy cảm trai gái này sẽ không bao giờ là mối bận tâm trong cuộc sống của mình cả. Nào có ngờ nghiệt ngã lại đến sớm như vậy. Cả một đêm chằn chọc vắt kiệt trí óc ra nhớ lại những gì mình và người yêu đã trải qua. Nhớ đến những giây phút đỏ mặt tía tai của hai đứa để sâu sũ lại xem có điểm gì bất thường không. Khổ nỗi là nghĩ ngợi nhiều lại cộng với thức đêm thức khuya khiến cho đầu tôi đau nhói. Sau cùng vẫn là thiếp đi trong sự trăn trở. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh, màu trắng lụa. Tiếng chim rì ríu rít bay từng đàn ngang qua khung cửa sổ. Thanh âm đinh đong của chiếc đồng hồ báo thức vang lên từ bao giờ. Tưởng chừng như mới đặt lưng nằm xuống mới đây mà trời đã sáng nhanh đến như vậy. Đúng là cố nhân xưa có câu, đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, quả là không ngoa chút nào cả. Vẫn cái cơ thể như đi mượn của người khác, tôi ủ rũ, mềm oặt ngồi dậy lê lết vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó ra ngoài soạn sách vở, thay quần áo đi học như thường lệ. Chỉ có điều tiếng kêu của chiếc điện thoại đã níu chân tôi lại căn phòng thêm một chút. Nhanh chóng thao tác mở khóa màn hình. Hóa ra là app nhắc hẹn ngày con gái. Một phút trước tôi vẫn còn rất bình thản, vô lo vô nghĩ, nhưng câu chuyện của thời gian sau chính là lo sợ, hốt hoảng. Phần mềm thông tin tôi đã trễ tận một tháng trời. Không thể nào. Không thể nào như thế được. Chu kỳ của mình từ hồi đó đến giờ đều rất đều đặn kia mà. Hay là cái app này có lỗi hệ thống nhỉ? Dù sao nó cũng chỉ là một công cụ máy móc, cũng phải có lúc hỏng chứ. Tự lẩm bẩm trong miệng động viên bản thân mình là vậy, nhưng thực tình chỉ có tôi biết tâm tư mình đang rối rắm tới mức nào. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xin nghỉ học. Trước mắt cứ là thế đã. Đợi sau khi cô giáo chủ nhiệm đồng ý cho tôi nghỉ, tôi mới bắt đầu lò dò bật máy tính lên Google Search từ khóa dấu hiệu của người mang thai. Chỉ trong vài tích tắc đã có hàng ngàn kết quả liên tục được cập nhật mới nhất. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, liền click chuột đại vào trang thông tin đầu tiên. Những triệu chứng cơ bản cho thấy bạn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Một là buồn nôn, hai là trễ kinh, ba là mệt mỏi đau đầu, bốn là đi tiểu nhiều lần. Đọc đến đâu là tay chân tôi run lẩy bẩy đến đó, dính hết không chợt phát nào. Như không muốn tin vào sự thật đang sừng sững trước mắt, tôi vẫn cố gắng tìm kiếm thêm một điều gì đó. Ít nhất là một vài tia hy vọng thôi cũng được để tôi có thể sống sót nổi trong những ngày tháng sắp tới. Chầm chầm đọc dòng cuối cùng có nội dung là để cho chắc chắn với kết quả của mình thì các bạn nên tới bệnh viện khám hoặc mua que thử thai sau 7 đến 10 ngày không thấy kinh nguyệt. Ngay tức tốc tôi chạy ra hiệu thuốc gần nhà mà không cần suy nghĩ. Mỗi tội tâm lý sợ dị nghị, sợ người khác đánh giá và nghĩ xấu về mình đã khiến tôi chùn chân trước cửa tiệm. Mặc dù đã cẩn thận bịt khẩu trang, che chắn kỹ càng lắm rồi, nhưng đâu đó trong tâm tưởng tôi vẫn sợ hãi, rụt rè, chưa dám vào trong. Mãi rồi, thấy quán vắng vắng tôi mới bấm bụng bước tới. Chị ơi, cho em hỏi ở đây loại nào thử thai hiệu quả nhất à? Đây, loại này mọi người hay dùng, rất phổ biến lại cho kết quả chính xác cao, em cứ yên tâm sử dụng nhé. Thật may là phong cách làm việc của người bán thuốc rất chuyên nghiệp, không tò mò, cũng chẳng có ánh nhìn mất thiện cảm đối với khách hàng, mà chỉ lặng lặng tư vấn và đưa cho tôi một chiếc hộp. Tôi nhận lấy rồi cũng nhanh chóng thanh toán tiền cho chị, sau đó vì không thể đợi thêm được nữa, tôi liền nóng ruột phi xe về nhà. Thực hiện mọi thao tác theo hướng dẫn sử dụng của que thử thai, tôi vừa đứng chờ kết quả, vừa bặm môi đăm đăm suy nghĩ, nét mặt căng thẳng đến cùng cực. Một vạch đỏ đầu tiên đã lên rất nhanh. Tiếp theo là vệt đỏ mờ mờ thứ hai đã có dấu hiệu xuất hiện và cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để nó hiện lên rõ mồn một. Hai vạch rồi. Là hai vạch thật. Có thai cũng là thật. Cả cơ thể tôi cứng đờ, mắt mở đi. Càng nhìn vào kết quả trước mắt tôi càng thêm phần rối ren. Cuối cấp rồi. Chẳng mấy chốc lại thi tốt nghiệp rồi học đại học. Liệu giờ mà sinh đứa bé ra thì tương lai phía trước của tôi sẽ như thế nào đây? Chưa kể nếu như mọi chuyện vỡ lở thì người yêu tôi cũng không xong, vì thú thật là tôi chưa đủ 18 tuổi mà người yêu tôi lại là người trong ngành công an. Đó là một phần lý do tôi ái ngại kể về người yêu trước mặt bạn bè. Tội danh giao cấu với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, chắc chắn cả đời anh ấy cũng khó ngóc đầu lên nổi, chứ đừng nói là trụ lại ở trong ngành. Tôi đã từng đọc rất nhiều chuyện, cũng đã từng xem rất nhiều phim ảnh và thậm chí là thực tế đầy rẫy ngoài xã hội kia về cuộc sống của một single mom, hoặc là tự khốn khổ nuôi nấng chấp nhận bị dư luận gièm pha, hoặc là người nam có trách nhiệm lấy về. Nhưng gia đình chẳng mấy hạnh phúc, vì dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, chung quy tất cả đều không tốt đẹp gì. Một tương lai mù mịt như thế kia thì đâu ai muốn. Vậy là trong phút giây bế tắc nhất của một người con gái trẻ khi đứng trước thềm tương lai tươi sáng của mình đang bị đe dọa và thách thức bởi một giọt máu đào, tôi đã nghĩ tới việc sẽ phá bỏ nó. Hình như trước khi nào tôi bình tĩnh như bây giờ thì phải. Không có quá nhiều hướng đi, chỉ độc nhất một ý định là loại bỏ mầm sống đang sinh sôi, nảy nở trong người mình. Người yêu ơi, em có thai rồi, phải làm sao đây? Tôi lạch cạch bấm vài con chữ gửi cho anh, dù gì thì anh cũng có phần trong chuyện này mà. Và lại anh lớn hơn tôi, chắc hẳn cũng có cách giải quyết ổn thỏa hơn một con nhóc còn chưa học hết lớp 12 như tôi. An, đây không phải là chuyện đem đùa đâu, đừng có lấy nó ra thử lòng anh nữa. Tôi có chút ấm ức, sao anh lại có thể nghĩ tôi trẻ con, rảnh rỗi, ngồi không đem chuyện nhạy cảm này ra đùa anh được nhỉ? Anh bận tôi cũng đâu có kém cạnh là bao, không muốn làm mất thì giờ của cả hai, tôi đành nuốt sự khó chịu của mình vào trong mà nghiêm túc chụp cho anh một tấm ảnh có chứa que thử thai hai vạch kèm với lời nhắn. Đây, kết quả của anh để lại đấy. Giờ anh tính sao? Em còn chưa đủ tuổi, mà có đủ em cũng chưa muốn kết hôn sớm vậy đâu. Em còn muốn học cao, em còn muốn đi trải nghiệm. Thời điểm lúc này thực sự là không thích hợp với chuyện có con. Ờ, vậy thì mình bỏ nó đi nhé. Anh đưa em đi, có được không? Đằng nào thì cả hai chúng mình cũng còn trẻ. Chưa kể sắp tới em sẽ thi vào đại học. Anh cũng được làm ứng cử viên thăng tiến cấp bậc của phòng. Nếu có con e rằng tương lai của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thế này đi, để chiều anh qua đón em, rồi mình tìm một bệnh viện tư giải quyết đứa bé. Em thấy thế nào? Nhất định là phải tới bệnh viện sao? Huyện mình thì bé tí tẹo, đi đâu ra phòng khám tư. Bệnh viện tư cho mình giải quyết cơ chứ. Chưa kể là quanh đi quẩn lại, đâu đâu cũng toàn là người quen của bố mẹ em. Như thế thật là không ổn chút nào cả. Còn nếu anh quyết định đem xuống huyện khác để xử lý thì cũng khó lắm. Bởi vì em đi đâu phải xin phép với bố mẹ và phải có lý do cơ. Không thì chắc chắn sẽ bị cấm cửa. Để lúc đấy nhá, vừa bị nghi ngờ, vừa xác định là toang luôn. Em thì không muốn mình bị chôn vùi như vậy. Chung quy là em không thích ra ngoài. Càng thêm người biết chuyện thì càng phức tạp. Tôi vừa chăm chú bấm điện thoại lia lịa nhắn tin cho anh, vừa nghĩ ngợi sang một hướng mới. Thực ra ngay từ đầu tôi đã có ý định đó rồi, chỉ là không biết liệu mình làm như thế có mạo hiểm quá hay không mà thôi. Dẫu sao chuyện này vẫn là quá sức so với một con bé học sinh cấp 3. Nếu em không muốn nghe theo đề xuất của anh thì ok thôi, anh chấp nhận. Nhưng mà anh nói trước là anh hết cách rồi đấy nhá. Giờ thì em muốn sao, muốn làm như nào thì tùy em vậy. Không được trách anh vô tâm, vì em từ chối anh trước mà. Anh cũng biết là lỗi do anh một phần, và nó gây khó xử cho em rất nhiều. Cơ mà anh nói thật là đến bệnh viện vẫn hơn em ạ. Uy tín là chất lượng. Tôi trầm ngâm một lúc, không phải là đang lăn tăn, cũng không hề vội vã, giống như vốn đã chuẩn bị từ lâu. Tôi từ tốn trả lời. Không can thiệp bằng máy móc thì mình còn có thuốc cơ mà. Phải, chính là tôi muốn dùng tới phương pháp nội khoa bằng thuốc để phá bỏ đứa bé. Không hẳn là tự dưng tôi lại lóe lên nhanh chóng một ý định táo bạo như vậy, mà là tình cờ trong lúc tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyện có thai, những hình ảnh với vô số các loại thuốc khác nhau kèm với tiêu đề là thuốc phá thai khẩn cấp đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua hình thức sơ lược thì có vẻ chúng là một sự lựa chọn phù hợp nhất cho tôi ở thời điểm hiện tại. Dùng thuốc á? Em định mua thuốc ở đâu? Hiệu thuốc à? Nếu như em đi ra hiệu thuốc mua thì thả em theo anh tới bệnh viện còn hơn ấy, vừa an toàn lại nhanh gọn lẹ. Em đặt trên mạng, chỗ này uy tín lắm, biết bao nhiêu người mua rồi. Em còn đang đọc đánh giá của họ đây này, toàn 5 sao thôi. Sản phẩm tốt như thế hà cứ gì bị lại không thử. Trên mạng toàn là hàng trôi nổi thôi, biết được nào mà lần. Khéo còn chữa lợn lành thì lần què chứ. Em không sợ sức khỏe của mình bị đe dọa? Người yêu tôi không đồng ý. Tôi biết thế nào anh cũng có phản ứng như này, vì công việc của anh rất rất nhạy cảm với những loại hàng hóa trên mạng. Lý do đương nhiên là thị trường trên mạng có trộn hàng lậu, hàng chưa được kiểm định đã đem giao bán. Nhưng biết làm sao, lần này mọi chuyện đều ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời của tôi. Chỉ cần quyết định sai một bước, một ly là đi tong cả ngàn dặm cũng không biết chừng. Chợt nhìn lên đồng hồ, tôi biết không còn bao lâu nữa là anh sẽ phải đi làm, cho nên sớm đã chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này trước. Nói dài nói dai thành ra nói dài, tốt hơn hết là không tranh luận gì thêm. Tắt điện thoại, cất sang một góc, tôi không màng những điều xung quanh mà chỉ chú mắt vào màn hình vi tính, đọc bình luận về sản phẩm thuốc phá thai khẩn cấp. Mifepristone, Mifeprec và Misoprostol, Cytotec, bằng đường uống. Theo như những gì mà chủ shop cung cấp thì đây là loại thuốc phá thai phổ biến nhất. Những loại thuốc này thường được dùng trong vòng 7 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Mifepristone ngăn chặn sự sản xuất hormone progesterone làm cho niêm mạc tử cung mềm đi và ngăn phôi không cấy được vào niêm mạc tử cung và phát triển. Misoprostol kích thích tử cung co bóp và tống phôi qua âm đạo. Nghe vẻ thì nó là loại thuốc tôi đang rất cần tới. Không một chút do dự tôi liền nhấn vào thêm vào giỏ hàng và đặt hàng ngay thời điểm đó luôn. Việc duy nhất cần làm bây giờ là chờ đợi hàng về và chuẩn bị tâm lý thật tốt mà thôi. Nói thì đơn giản lắm, dễ lắm, nhưng khi trải nghiệm rồi mới thấy nó thực sự khó khăn tới cỡ nào. 3 ngày chờ đợi là 3 ngày tôi thấp thỏm lo âu, học hành không đến nơi, ăn uống ngủ nghỉ không đến chốn. Ai hỏi đến bị làm sao mà lại phờ phạc ỉu xìu như vậy, tôi chỉ biết gượng cười cho qua. Kể cả bố mẹ có ra sức bồi hồi hỏi thăm, thậm chí là ngỏ ý muốn đưa tôi đi khám, tôi cũng chỉ biết lảng tránh và từ chối họ. Hôm nay đã bước sang ngày thứ tư kể từ cái ngày mà tôi đặt thuốc tránh thai khẩn cấp. Ấy vậy mà chiếc điện thoại vẫn lặng im, không hề có một chút tín hiệu nào từ phía bên nhà vận chuyển giao hàng cả. Nói sao nhỉ? Bồn chồn có, mong ngóng có, và cả sốt ruột cũng có. Cảm xúc lẫn lộn rất khó tả. Ngồi học trong lớp mà đầu óc tôi cứ lơ lửng như đang trên mây. Cô giáo thì giảng bên trên bục thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Tôi ở phía dưới hết nhìn xuống điện thoại ở dưới học bàn chờ từng giây, đếm từng phút cuộc gọi của anh shipper, rồi lại nằm gục xuống mặt bàn thở dài thườn thượt. Bình thường đặt qua mạng không biết bao nhiêu lần, có bao giờ phải chờ đợi lâu thế này đâu. Hay tại tôi mong nó quá nên mới cảm thấy lâu đến vậy. Tôi cũng chả biết nữa, chỉ biết nằm lơ đãng một hồi, thiếp đi lúc nào không hay. Phải đến khi hết tiết học, cả lớp đứng dậy chào cô. Cái Lan bạn cùng bàn khều khều tôi cùng đứng dậy, tôi mới bừng tỉnh. An ơi, điện thoại mới sáng lên kìa, có ai gọi hay sao ấy, lấy lên nghe thử đi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi theo phản xạ liền làm theo lời bạn. Sau cùng là nhận được 2 cuộc gọi nhỡ từ số lạ thông báo hiện trên màn hình điện thoại đang sáng trưng mà nhờ cái trang nhắc tôi mới biết. Chắc chắn là số điện thoại của người giao hàng rồi. Không có gì quá bất ngờ, tôi cứ thế hí hửng ra ngay ngoài cổng trường, nhận lấy bưu phẩm mình đã mong ngóng từ lâu. Trở lại lớp học với gói hàng trên tay, tôi bắt đầu nhận thấy điều bất ổn rõ rệt ngay trước mắt. Đó chính là làm sao để mấy con kền kền suốt ngày soi mói tôi bớt tò mò, đào bới món đồ độc này. Không phải nghiễm nhiên tôi lại sợ một cách thái quá như thế, mà bọn này rất là quá đáng và vô duyên. Đồ của chúng nó đâu mà lần nào cũng như lần ấy, toàn tranh giành khui bưu phẩm của tôi. Thường ngày thì bản tính tôi cũng hiền lành lắm, lại thêm phần cả nể nên chẳng phàn nàn hay trách cứ ai, cứ để chúng nó tự nhiên như những người bạn thân thiết. Nhưng lần này là chuyện nhạy cảm, để lộ có mà chết tôi. Tầm này thà mất bạn chứ không để mất mặt. Nghĩ bụng là thế nên tôi liền lập tức xé hết tờ giấy ghi tên, số điện thoại, rồi tên sản phẩm ở trên ngoài cái bọc đen. Xé thật nát, thật vụn, rồi mới yên tâm cho vào sọt rác. Còn phần quan trọng nhất thì giấu nhẹm trong người, được che qua bởi một lớp áo khoác mỏng và tiến vào lớp một cách điềm tĩnh. Trộm vía là hôm nay không ai đả động gì tới tôi cả. Trên mặt chúng nó đều hiện rõ 2 chữ mệt mỏi to đùng đoàng. Có lẽ 2 tiết văn cộng với 1 tiết sử liền tù tì với nhau đã rút cạn sức lực của tụi nó. Như thế cũng tốt, tôi đỡ được thêm một phần áp lực. Thuốc thì có rồi, giờ tôi chỉ nóng lòng mau mau muốn tan trường để về nhà và nghiên cứu cách sử dụng của nó. Lại 2 tiếng nữa trôi qua. Tiếng trống trường điểm lên 3 tiếng báo hiệu giờ học buổi sáng kết thúc. Học sinh trường trung học phổ thông Pu Nha Nho đồng loạt đổ ra từng lớp, từng đàn như ong vỡ tổ. Hàng ngàn học sinh cơ mà, bảo sao không đông cho được. Chật vật mãi tôi mới lấy được cái xe đạp điện nằm tít ở trong góc. Chẳng hiểu thế nào mà xe tôi lại bị đẩy vào sâu thế này nhỉ? Đúng là bực mình thật, đã bầu bí thì chớ. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, nhưng chợt nhận ra mình vừa nhỡ lời. Cũng may là không khí tan trường ồn ào nên không một ai để ý cả. Không thì cũng rắc rối to đấy. Không có đùa được. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm phi xe như bay về nhà. Cơm trưa mẹ đã nấu sẵn bày biện trên mâm. Cả nhà chỉ chờ mỗi tôi về dùng bữa. Chỉ là tôi không tài nào kìm nén được thêm nữa. Cái thai trong bụng sẽ từng ngày lớn lên, từng ngày phát triển. Càng để nó tồn tại lâu trong người tôi càng bất an, khó sống. Thôi thì khất một bữa cơm gia đình chắc cũng chẳng sao, cho nên ngay khi tôi bước vào nhà cũng chỉ chào bố mẹ và anh trai 1 tiếng, sau đó liền đi thẳng lên trên phòng luôn. Quần áo đồng phục đi học vẫn còn y nguyên trên người, cặp sách thì vứt một góc chỏng chơ trên bàn vi tính. Tôi của hiện tại ngoại trừ ngấu nghiến từng con chữ hướng dẫn sử dụng liều thuốc ra thì không màng đến một thứ gì cả. Nghiên cứu khoảng 15 phút thì tôi cũng hiểu dần cách dùng, liều lượng và tác dụng khi hiệu quả của nó ra sao. Cũng không khó mấy mà đọc qua thì có vẻ an toàn và ổn áp. Trước khi tiến hành đưa thuốc vào cơ thể, trong một khoảnh khắc nào đó thật tình cờ, thật tự nhiên, tôi đã vô thức đặt tay mình lên bụng và cảm nhận sự sống của một sinh linh đang lớn dần trong bụng và khẽ thì thầm câu nói ngượng nghịu. Xin lỗi con rất nhiều, là mẹ không tốt nên đã không thể nào cho con có cơ hội bước tiếp tới thế giới này. Nhưng mẹ hứa nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ tương phùng. Mẹ sẽ là mẹ của con, là người sinh ra và nuôi nấng con nên người. Hiểu cho mẹ nhé, mẹ yêu con. Giọt nước mắt lăn dài trên má, cuống họng đắng ngắt, không phải vì thuốc mà vì tôi vốn dĩ không hề muốn mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như vậy. Là bất đắc dĩ mà thôi. Không có một người mẹ nào mà lại không có chút tình cảm với máu mủ ruột thịt của mình cả. Chỉ là có những chuyện nếu không làm như thế thì hậu quả sẽ còn tệ hơn như thế nữa. Xong xuôi, tôi tự giác dọn dẹp sạch sẽ vỏ hộp dư thừa và một chiếc túi ni lông, định bụng đợi bố mẹ đi làm sẽ lấy bật lửa để đốt nó, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tạm thời thì như vậy đã. Thuốc sẽ có tác dụng trong 24 giờ, cho nên hiện giờ cơ thể tôi vẫn đang trong trạng thái rất bình thường, không có điểm gì đáng lo ngại cả. Tôi vẫn đi học, vẫn sinh hoạt đều đều và chờ đợi điều mình mong muốn. Tối hôm sau một ngày uống thuốc, tôi đã tưởng rằng mình mua phải thuốc đều vì đã quá 24 giờ rồi có thấy xi nhê gì đâu, thì chợt cơn đau bụng bất ngờ ập tới. Đau một cách dữ dội, quan trọng là ở phía dưới đang cực kỳ muốn đi tiểu. Tôi không hiểu cảm giác đó là sao nữa, chỉ biết ôm bụng nhói đau đi vào phòng vệ sinh ngồi bồn cầu. Âm đạo vừa rát vừa đau, cả người vã mồ hôi hệt như tắm, mà lại bị lạnh sống lưng chứ không hề nóng. Thế mới tài. Tôi không nghĩ được nhiều, lúc đó cứ làm theo bản năng, mọi thứ đều là thuận theo lẽ tự nhiên hết. Mãi sau cơn đau dần dần xuôi đi, ở phía cửa mình co bóp nhịp nhàng trở lại như có thứ gì đó vừa được trút bỏ ra ngoài, rơi tõm một cái xuống nước. Tôi mới giật mình tỉnh táo đứng phắt dậy đưa mắt nhìn. Một màu máu đỏ tươi bao phủ hết xung quanh vùng nước dưới, khiến bồn cầu màu trắng tinh kia thậm chí còn có cục gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước bé tí tẹo, hình thù khá giống hạt đậu nhỏ. Nếu tôi đoán không nhầm, thì có lẽ đó là phôi thai đã được tống khứ từ trong bụng của tôi ra ngoài. Vậy tức nghĩa là tôi đã phá thai thành công rồi sao? Con của tôi liệu có phải là đang ở đó không? Mặc dù không dám khẳng định những gì mình nghĩ là đúng, nhưng có một mị lực thần kỳ nào đó đã khiến tôi nán lại rất lâu để ngắm nhìn cục máu bé xíu xìu xiu kia đến nỗi tôi chân mỏi nhừ. An ơi An! Con không xuống ăn cơm tối à? Mấy ngày hôm nay chả thấy ăn uống gì hết. Cái con bé này thật là muốn giữ eo hay gì? Tụi nó trước là cố cứ tập tành nhịn ăn giữ eo giữ ót rồi ngất ngưởng ra đấy là tôi mặc kệ đấy nhá. Cuối cấp rồi, sức khỏe quan trọng hơn bao giờ hết. Bố mẹ với anh cô đi làm cả ngày, không có thời gian để nhắc nhở cô từng ly từng tí cái khoản ăn uống đâu. Tự giác vẫn là trên hết. Mình lớn cả rồi, mẹ nói thế nghe rõ chưa An? Hay là để mẹ vào phòng mời mới chịu xuống ăn cơm với gia đình? Giọng nói the thé của mẹ ngoài cửa kéo tôi ra khỏi cơn mụ mị. Lấy lại được tinh thần, tôi ý thức được ngay lúc này tốt nhất là không nên để mẹ vào đây. Nếu không, tất cả những gì tôi cố gắng giấu giếm đều trở thành công cốc. Nhanh trí viện đại một lý do, tôi đáp lại mẹ. Thôi mẹ đừng vào, con đang đi vệ sinh nặng, không dám mở cửa cho mẹ được đâu. Lát nữa con xuống ăn liền mà, mẹ yên tâm. Ừ, nhưng xuống ngày đấy nhá, cơm canh gần nguội hết cả rồi. Nhà có vài mẫu người mà bố mẹ tự ăn, con tự ăn, quả thật chả hay tí nào cả. Nói thì phải làm đấy, mẹ xuống đây. Dạ, mẹ đi đi, con nhớ mà. Chờ cho phía bên ngoài im ắng hẳn, tôi mới lật đật xả nước rửa trôi hết mọi thứ. Đến khi nhìn lại mới phát hiện âm đạo mình vẫn đang rỉ máu từng giọt chảy thành dòng, khiến đống quần nhuộm nguyên màu đỏ chói mắt. Trời ạ, sao lại thành ra thế này nhỉ? Máu mè dính hết vào quần và cơ thể, thậm chí còn rơi vãi ra khắp sàn vệ sinh nữa. Cái mùi tanh tanh nồng nồng của huyết cầu thật khiến con người ta muốn nôn mửa. Tôi vừa vội vội vàng vàng thay quần áo rồi đem ngâm bột giặt, vừa kỳ cọ, tẩy rửa hết cả nhà vệ sinh. Chỉ sợ mẹ lên đây mà thấy một cái là hỏng bét. Cái tâm lý làm chuyện xấu ấy mà, bao giờ cũng thấp thỏm, lo âu, ngốn mất không biết bao nhiêu tháng ngày. Nhưng rồi dần dần mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có của nó. Cảm tưởng giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Bẵng đi một thời gian dài, cuộc sống của tôi cũng khá là ổn định, ngoại trừ việc khó ngủ. Đúng vậy, là khó ngủ. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ đến nửa đêm, khi mà đặt tấm lưng xuống giường để nghỉ ngơi, là cả người tôi y như rằng nặng trịch, hệt như có tảng đá lớn đè lên. Thậm chí thi thoảng còn thấy khó thở, ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Thật ra dạo trước tình trạng này đã từng xuất hiện đối với tôi rồi, chỉ là gần đây nhiều hơn và khó chịu hơn thôi. Mặc dù không rõ nguyên nhân là gì, nhưng tôi cũng chẳng lấy nó làm mối bận tâm cho lắm, vì bây giờ đang là thời gian cao điểm, ôn luyện để thi đại học. Thực sự ngoài chuyện học hành ra thì những thứ khác tôi không tài nào để được trong đầu. Cứ thế mà sống chung với mệt mỏi. Cho đến một ngày, tôi còn nhớ như in, tối hôm đó mình đi học thêm về rất muộn, phải độ khoảng hơn 11 giờ. Cả nhà đã tắt điện ngủ sớm từ lâu. Tôi phải chật vật mãi mới lên được đến phòng. Chỉ sợ mình tạo ra tiếng động mạnh ảnh hưởng tới giấc ngủ của bố mẹ. Lên tới phòng, việc đầu tiên tôi làm chính là đi tắm. Dẫu biết đi tắm giờ này có ngày méo mồm đột quỵ, nhưng không đi tắm thì tôi không tài nào nhắm mắt ngủ nổi. Thành thử ra vẫn phải tắm gội, rửa ráy một cái cho nó sảng khoái. Từng làn nước ấm trong văn vắt được hòa lên từng thớ da thớ thịt, nước đi đến đâu là tinh thần tôi thoải mái đến đấy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi đang tắm rửa, chừng thì mất điện. Tuyến nước từ vòi hoa sen tắt ngúm từ bao giờ. Mọi thứ đều diễn ra quá đột ngột, khiến cho tôi không kịp trở tay. Chỉ biết co rúm người lại, lần mò theo vách tường để với đi tạm lấy chiếc khăn choàng lên người. Ngay cái khoảnh khắc ấy tôi không hiểu sao, bản thân lại vô thức nhìn vào trong gương. Mặc dù rõ ràng sâu trong thâm khảm mình không hề muốn. Bóng tối bủa vây, theo nguyên lý thì chắc chắn một người bình thường sẽ không nhìn thấy gì cả. Nhưng đối với tôi, lần này thật khác lạ. Càng soi là càng sáng, bất giác gai ốc tôi nổi lên một cách bí ẩn. Sống lưng lạnh toát, tựa hồ như có vật gì đó ở phía sau. Mẹ ơi! Thanh âm của một đứa trẻ được phát ra từ đâu đó. Mới đầu chỉ là một tiếng động rất nhỏ, hệt như gió thoảng bên tai, nên tôi sợ mình nghe nhầm, cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ trấn an mình thật bình tĩnh, mau mau lấy quần áo rồi ra ngoài. Tầm này ở trong đây không ổn nữa rồi. Cho dù từ nhỏ đến giờ tôi là một đứa gan dạ, mạnh mẽ, lại hiếu động, và nhất là ngôi nhà này, căn phòng này với tôi mà nói đã gắn bó không biết bao nhiêu năm. Số lần đen đủi từng bị cúp điện khi đang tắm không phải là không có, nhưng tất cả không vấn đề gì hết. Riêng lần này, mỗi cử chỉ hành động của tôi đều rất nặng nề, không rõ lý do là tại sao. Tôi thôi không nghĩ vớ vẩn nữa, mà nhanh chóng xoay người bước tới vặn nắm cửa nhà vệ sinh. Thật ngột ngạt, tôi sắp không chịu được rồi. Đáng tiếc cho tôi, cửa đã bị chốt, hình như còn chốt ngoài nữa thì phải. Sao lại thế được nhỉ? Trong phòng này chỉ có mỗi một mình tôi ở, bố mẹ anh trai ngủ hết từ bao giờ. Chưa kể nếu họ vào phòng tìm tôi thì hiển nhiên sẽ lên tiếng và không đời nào làm cái chuyện đùa quá đáng đi khóa cửa nhốt tôi ở trong đây cả. Nó không hề vui và thậm chí còn rất rất tai hại vì bây giờ đã khuya lắm rồi. Có khi 12 giờ rồi cũng nên. Một cái khung giờ nhạy cảm như vậy, người khác nghe tới cũng vài phần kiêng dè, nữa là tôi đang trong tình thế mất điện tối om. Người thì chân chân trực diện trước tấm gương phản chiếu. Cái suy nghĩ có thứ gì đó bí ẩn đã xuất hiện trong phòng này, xâm chiếm lấy tâm trí của tôi. Dần dần tôi bắt đầu sợ sợ, không dám nhìn thẳng vào gương nữa, mà rồi ngồi thụp xuống, chỉ nhẹ đưa tay lên cố gắng vặn cửa thoát ra. Nhưng lại có tiếng thì thầm ở bên tai. Mẹ ơi, mẹ có muốn nhìn thấy con không? Nếu mẹ muốn, hãy đứng dậy và nhìn vào gương nào. Tôi như bị thôi miên, vô thức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tấm gương phản chiếu. Từ trong gương, tôi có thể nhìn thấy được trước ngực mình đang có vật gì nó bám vào. Nhìn kỹ hơn thì nó giống giống... Là con đây mẹ. Con là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi đó. Điệu cười vừa có phần cay nghiệt, vừa có phần đáng thương của nó khiến cho tôi sợ hãi mà kêu lên. Ma, mày cút đi, mày không phải con tao. Con tao đã trôi theo dòng nước xả rồi. Mày cút đi, cút đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh thế này cả. Liệu có phải đây là linh hồn của đứa trẻ tôi đã dấp tâm phá bỏ và hiện giờ nó đang quay về ám tôi hay không? Tôi thở mạnh, tim cũng đập thình thịch như trống đánh. Nó đâu rồi? Hay là tôi căng thẳng quá nên bị ảo giác vậy? Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Hay là con lại chui vào bụng mẹ nhé, để chúng ta lại được làm mẹ con của nhau. Đứa trẻ, người nhơ nhớp máu, trườn lên cơ thể tôi. Nó di chuyển xuống chỗ bụng, rồi xuống chỗ cửa mình. Khoảnh khắc ấy tôi rất sợ. Vừa sợ nó sẽ chui vào trong bụng làm bụng tôi to dần. Vừa sợ nó sẽ ăn hết ruột gan để giết tôi. Cho nên tôi không biết bằng một cách nào đó, tôi đã đuổi nó đi. Đánh nó, đấm nó, cào cấu, xé tan nó ra. Hành xử không khác gì một kẻ điên. Bỗng chốc, tấm gương ở ngay trước mặt vụn vỡ thành từng mảnh. Điện không rõ đã có hay vẫn đang mất mà cứ chập chờn liên hồi. Tôi hoảng loạn lùi về phía sau. Bào thai ma bay lên, nó nhìn tôi giận dữ. Cả người nó chỉ độc nhất một màu đỏ ngầu đáng sợ. Cái giọng điệu non nớt của trách. Sao mẹ lại xua đuổi con? Mẹ không thương con đúng không? Được rồi, con sẽ cho mẹ biết là con đã phải chịu những gì. Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy, quỳ xuống dập đầu van xin nó đừng đụng vào tôi, miệng mấp máy yếu ớt. Không, không, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi vì đã làm tổn thương con. Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì người đời đã chẳng coi ma quỷ là một thứ kinh sợ đến mức hóa giải khờ như vậy. Chắc hẳn phải có điều gì đó kinh khủng rất nhiều. Tôi biết, nhưng đâu đó trong lòng này tôi vẫn hy vọng tình mẫu tử sẽ khiến cho nó hạ hỏa mà tha thứ cho tôi một con đường sống. Mà tôi lại quên mất rằng chính bản thân mình đã quá tội lỗi. Tâm ý muốn bỏ đứa trẻ trước, còn tuyệt tình xả nước bồn cầu để vứt bỏ nó đi, xóa nó khỏi cuộc sống của mình. Mẹ yêu à, còn nhiều điều phía trước, hay ho lắm. Cứ chờ đi, con sẽ cho mẹ nếm trải từ từ. Cũng giống như cái cách mà mẹ bỏ rơi con tàn nhẫn mà mẹ từng làm. Dứt lời, nó liền nhảy phập lên người tôi. Cái hình thù chẳng ra cái dạng người ấy lại tiềm ẩn biết bao sức mạnh. Nó hành hạ tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Thậm chí tôi không biết cái ma lực ấy nguy hiểm tới mức nào mà có thể điều khiển tôi một cách điên dại đến thế. Từng lớp da, lớp thịt trên cơ thể tôi, đâu đâu cũng hôi tanh mùi của máu, giống như dấu chân của nó đặt tới nơi nào thì nơi đó bỏng rát, đau đớn khó tả. Thi thoảng còn thấy được làn khói mỏng bốc lên. Trong cái không gian huyền ảo, kỳ bí, hai thế giới âm dương tưởng chừng cách biệt, giờ đây lại có một mối liên hệ lạ thường. Tôi không tài nào chống cự lại được, chỉ biết rên ư ử để cho nó hành xác. Nó dìm tôi xuống bồn cầu, cái nơi hôi hám kinh tởm nhất trần đời. Có khi mới nghe đến tên cũng muốn nôn mửa. Tôi giãy giụa, tôi khóc lóc, nhưng vô vọng và chỉ đổi lại tiếng cười khanh khách cùng với lời khinh miệt bên tai. Mùi vị sao à mẹ? Có dễ ngửi không? Mẹ không biết đâu. Con đã phải chật vật, trôi nổi trong cái làn nước ghê tởm ấy. Con cô đơn lắm, lại còn lạnh nữa. Lúc đó, mẹ có thấy thương con chút nào không mẹ? Tóc tôi dựng đứng lên như cái chổi cùn. Không phải, chính xác hơn là cả cơ thể tôi cũng được nâng lên từ từ. Mặt tôi có lẽ bây giờ cũng thê thảm lắm, bẩn tưởi, tanh ngòm, hôi thối, đến từ chính bản thân tôi còn tự cảm thấy tởm chính mình kia mà. Ruột gan tôi cồn cào, thực sự muốn nôn thốc, nôn tháo một trận, muốn tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ. Mẹ ơi, mẹ đi theo con nhé. Ở dưới kia không có ai bảo vệ, che chở cho con cả. Con buồn lắm. Các bạn của con đều đã kéo theo mẹ của chúng nó xuống dưới kia hết rồi. Chỉ lẻ loi, mỗi con đơn độc. Mẹ có sợ con bị bắt nạt không? Xuống dưới kia, con với mẹ sẽ nương tựa vào nhau. Mỗi ngày cùng tu tâm, dưỡng tính, để kiếp sau có duyên trùng phùng nha. Mẹ ơi, mẹ chết đi. Nó nghiến răng kèn kẹt, từng câu từng chữ như muốn đay nghiến tôi, sát mối vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi. Dường như tất thảy những thù hận nó dồn nén bấy lâu nay đều đang được bùng nổ. Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, chỉ biết mình rất sợ chết, mình không hề muốn chết trẻ, từ giã cõi đời sớm đến như vậy, cho nên đã không ngần ngại từ bỏ hết liêm sỉ, tôn nghiêm của bản thân để chơi với trong không trung, cầu xin đứa trẻ đang phẫn nộ hừng hực một lần nữa. Mẹ xin con, là mẹ sai thật rồi. Đáng ra mẹ không nên đối xử với con tồi tệ như thế. Nhưng thực sự, lúc đó mẹ không còn lựa chọn nào khác cả. Bất đắc dĩ, rơi vào đường cùng, mẹ mới phải làm như vậy. Tin mẹ đi, mẹ không hề cố ý. Xin con tha cho mẹ một con đường sống. Con muốn mẹ làm gì, mẹ đều làm hết. Chỉ cần con đừng có giết mẹ, mẹ hứa. Có vẻ lời nói của tôi đã có một chút tác dụng. Nó im lặng hồi lâu, chắc là đang lưỡng lự xem có nên nghe theo lời tôi hay không. Thì nhân lúc nó không để ý, tôi liền chớp lấy thời cơ, đưa bàn tay mình ra bắt lấy cái hình hài bé tí tẹo, nhưng làm tôi thân tản ma dại kia. Vì tôi suy nghĩ đơn giản, chỉ cần bóp nát nó là mọi chuyện sẽ ổn, mà quên rằng đứa bé nó là ma quỷ chứ không phải đồ vật để cho tôi dễ tiêu hủy như vậy. Tôi nên nói như thế nào bây giờ nhỉ? Là sai lầm nối tiếp sai lầm, hay sức mạnh của bảo thai mà mạnh quá sức tưởng tượng của tôi cũng không biết nữa. Những tưởng rằng mình đã nghiền nát nó vỡ vụn thành những giọt máu chảy róc rách. Nhưng không, cái vũng máu mà tôi nghĩ nó đã tan biến lại từ từ nhúc nhích, trồi dậy, nối liền lại với nhau từng khúc, tạo ra cái hình dạng còn kinh dị hơn lúc ban đầu. Ý thức nó vẫn sống dậy mãnh liệt, cho dù tôi cố gắng tàn phá nó cỡ nào, kể từ lúc trong bụng đến lúc nó hóa thành một bé đỏ, ôm quá nhiều hận thù. Lần này tôi sợ thật rồi, không biết có nên tự chửi mình ngu dại không nữa, mà khi động vào một đứa trẻ đã bị tổn thương do chính bản thân mình gây ra. Từ khi nào mà tôi lại có dã tâm ác độc đến như thế? Bất giác, trong một phút giây nào đó yếu lòng, tôi chân chân nhìn máu mủ của mình chỉ là một hình hài khiếm khuyết mà dấy lên từng cơn chua xót. Mẹ, bà là đồ quỷ dữ, bà chết đi. Ngày hôm nay và cả những ngày sau, tôi thề độc sẽ phải mang bà xuống địa phủ âm tào cùng với mình. Nếu không, tôi sẽ bám lấy bà cả cuộc đời này. Bà dám để cho đứa trẻ nào là máu mủ của mình tồn tại, thì tôi bóp chết đứa trẻ đó. Đẻ bao nhiêu tôi giết bằng ấy. Muốn tiêu diệt tôi sao? Vậy bà ban nãy nghe bà nói vậy, tôi lại có chút mùi lòng cơ chứ. Không ngờ đó chỉ là cái cớ để bà hại chết tôi. Suy cho cùng, bà cũng chẳng thương xót gì tôi cả, giả dối hết mà thôi. Thật buồn, tôi đã nghĩ sẽ buông tha bà nếu như bà chịu đem tôi ra khỏi nơi dơ bẩn này. Tôi đang nghĩ bà sẽ đặt cho tôi một cái tên thật hay và công nhận tôi đã từng xuất hiện ở thế giới này. Bấy nhiêu đó ít ra cũng đủ để cho tôi cảm thấy mình được an ủi và dễ dàng buông bỏ thù hận. Nhưng có lẽ bà không hề muốn điều đó. Vậy thì để tôi chiều bà vậy. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ chết đi. để mình mãi bên nhau mẹ nhé. Đoạn nó đẩy tôi một lực mạnh từ phía sau, khiến tôi đập hẳn khuôn mặt vào tấm kính gương nhà vệ sinh ban nãy đã bị vỡ. Tôi đau đớn, gào rú lên chẳng khác gì lợn bị chọc tiết. Nỗi đau đớn cắt ra cắt thịt này mấy ai thấu được. Máu, rất nhiều máu đã chảy từ trên đỉnh đầu, từng lớp da, lớp thịt trên khuôn mặt bị mảnh vụn kính vỡ làm cho nát bươm. Cái chất dịch nhảy nhụa hôi tanh ấy thực sự đã đầy đọa khứu giác của tôi tới mức ngộp thở. Tôi cảm tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi là bản thân mình sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết mất. Tôi cố gắng kêu la tới khản cả cổ, cũng chỉ mong có ai đó nghe được mà xông vào cứu mình. Nhưng đổi lại chỉ là điệu cười hả hê tới man dở của bảo thai ma, cùng với lời nguyền rủa ám ảnh sặc mùi chết chóc. Mẹ của con, ngủ ngoan nhé. Chỉ cần ngủ một giấc thôi, mẹ sẽ được ở bên cạnh con mãi không rời. Con vui, vui lắm mẹ ạ. Con đi trước đây, con chờ mẹ ở thế giới bên kia, ở cái thế giới mà mẹ con mình có thể hạnh phúc sớm vậy. Và sau đó, tôi cũng mất đi ý thức mà ngất lịm đi chẳng biết gì nữa. Đúng 4 ngày, 4 ngày sau cái vụ việc kinh hoàng ở trong nhà tắm kia, tôi mới bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Không mất nhiều thời gian để tôi biết được rằng đây chính là bệnh viện. Tôi đã nằm ở đây bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Là ai? Là ai đã đưa tôi vào đây? Và quan trọng là nó đâu rồi? Vừa tỉnh mới đây, mặc dù sức khỏe còn rất yếu, đầu vẫn phải băng bó bằng một lớp băng trắng khá dày. Thế nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn để đứa con mình dắp tâm bỏ rơi ở một góc và nhớ về nó như những thước phim của quá khứ. Rất rõ, cũng rất đáng sợ. An, con tỉnh rồi ạ? Con thấy trong người như thế nào? Khỏe hơn chưa? Riêng mày là mẹ với cả nhà sợ chết khiếp một phen đấy con ạ. Giờ nghĩ lại, cái hình ảnh của mấy hôm trước mà mẹ vẫn còn thấy run đây này. Mẹ tôi xách cặp lồng cháo với cân hoa quả từ ngoài bước vào. Chắc mà mẹ thấy tôi mở mắt rồi, nên mới mừng mừng tủi tủi mà mắng yêu, hờn dỗi như thế. Tôi có chút vội vã, muốn cất lên nói một lời đáp lại mẹ, nhưng không hiểu sao, đầu vừa nhúc nhích một chút đã đau như búa bổ, thực sự muốn khóc thét ngay lên được. Đau thì đau thật đấy, nhưng nó chẳng hề hấn gì so với cái tò mò trong người tôi. Cho nên tôi vẫn cố gắng thử nhớn người ngồi dậy thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn là khiến bản thân thất bại. Ngoài nằm yên một chỗ ra thì tôi chẳng thể làm gì khác, dẫu cho mẹ có thao thao bất tuyệt bên tai rằng mẹ đã thấy tôi bất động trên vũng máu như thế nào. Mẹ thấy lo lắng và sợ hãi ra sao khi thấy tôi bị tai nạn thương tích nặng nề đến như vậy. Thậm chí mẹ còn bảo tôi đã hôn mê, nằm đây gần 1 tuần rồi. Cái gì mẹ kể tôi đều rất chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ một một đều không bỏ sót. Ấy thế mà điều tôi mong chờ nhất thì lại không hề được mẹ đề cập tới. Rốt cuộc là tại sao mẹ lại biết mà đưa tôi vào đây và mẹ có thấy nó ở đó không? Chính hai điều ấy đã bủa vây lấy suy nghĩ tôi cả một ngày và không có dấu hiệu chấm dứt khi màn đêm buông xuống. Nó không phải điêu toa chứ từ thuở tấm bé cho tới lúc tôi trưởng thành, lên tới tận bây giờ, thì đây là lần đầu tiên tôi bị một loại bệnh tật, tai nạn nghiêm trọng tới mức phải nằm viện. Phần vì ngày xưa chỉ toàn ốm vặt cảm xoang, phần vì tôi cực kỳ ghét cái mùi chỗ này, nó khiến tôi ngỡ rằng mình sắp chết tới nơi vậy. Đã không tỉnh thì thôi đi, nhưng mà tỉnh một cái, có nhận thức một cái là y như rằng, nguyên một đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Không biết làm gì cả thì đành phải nghịch điện thoại thôi, chứ đâu biết làm gì khác. Thế rồi một bên giường kia thì mẹ tôi ngủ để túc trực, còn bên giường này tôi vẫn hăng say lướt điện thoại. Vừa mở máy lên là một tá những tin nhắn của bạn bè thầy cô gửi tới. Đương nhiên không thể thiếu một nhân vật quan trọng, đó chính là người yêu tôi. Họ đều hỏi thăm sức khỏe và dành cho tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi vào đọc, trả lời từng người một, không sót ai cả. Lại nhắc tới người yêu tôi một chút, sau cái ngày mà tôi phá bỏ thành công đứa bé, vướng mắc của cả hai đều được gỡ rối và tình cảm trong tôi lại trở về vẹn nguyên như những ngày tháng ban đầu. thậm chí anh còn có phần yêu thương và quấn lấy tôi hơn. Không biết khi tôi kể chuyện mình bị linh hồn đứa bé, anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Tôi biết thừa là từ trước tới nay anh chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Nhưng mà lần này, người trải qua là bản thân tôi, bị thân tản ma dại tới mức này cũng chính bởi cái thứ người trần mắt thịt không thể nào nhìn thấy được ấy, thì muốn không tin cũng không thể được. Sẵn thấy nick người yêu sáng trở lại, chứng tỏ anh đang hoạt động, tôi liền bấm bụng nhắn cho anh, cốt là tôi muốn hỏi anh cách giải quyết. Người yêu, anh đang trực hả? Em tỉnh rồi à? Mấy hôm nay anh tính ghé vào thăm em, nhưng đều thấy em nằm hôn mê bất tỉnh một chỗ, lại có mẹ bên cạnh trông nom, nên anh chỉ có thể mua đồ tẩm bổ lấy danh nghĩa là bạn của em để gửi. Anh biết nếu anh vào, sẽ làm em khó xử với mẹ em khi tỉnh dậy. Có biết là anh lo lắm không? Nói anh nghe đi, sao lại thành ra nông nỗi này? Em nói cái này không biết là anh có tin không, nhưng thật sự anh cũng hiểu phần nào tính cách của em đúng không? Những chuyện quan trọng em lúc nào cũng nghiêm túc, không có chuyện cợt nhả bịa đặt. Ừ, anh hiểu mà. Thế có chuyện gì nghiêm trọng lắm mà? Em mau nói đi chứ để anh còn tìm hướng giải quyết. Chứ để người yêu anh tổn hại sức khỏe thế này anh lo lắm. Em cứ nói đi không phải sợ. Người yêu em là công an cơ mà. Ai bắt nạt, ai hãm hại em phải nói thật, nói bằng hết ra cho anh. Em bị ma ám người yêu ạ. Linh hồn đứa trẻ quay về đòi lấy mạng em. Có lẽ tại em phá bỏ nó, không cho nó cơ hội sống, nên nó mới ôm hận thù sâu sắc như thế. Mới đầu em tưởng phá xong là mọi chuyện êm xuôi rồi. Không ngờ một tháng sau, chính là thời điểm hiện tại, đúng hơn là mấy ngày trước, em thấy nó. Em đoán là nó nghịch em lâu lắm rồi, mà chắc lúc ấy nó chưa đủ mạnh nên em không thấy được. Em thực sự không có nói đùa đâu, bởi nó đã xảy ra với chính em. Em không thể nào quên được, nó thực sự ghê tởm và kinh hãi. Cứ cái đà này, em sợ mình sẽ không trụ được mà đi theo nó mất. Em sợ lắm anh ạ. Khác với suy đoán của tôi, hoặc lần này sự việc quá đối nguy hiểm, không phải thời điểm để đùa, nên người yêu tôi mới trầm ngâm lâu tới vậy. Rõ ràng là tin nhắn anh đọc rất nhanh, nhưng phải mất khá lâu anh mới phản hồi lại. Đừng ăn nói tầm bậy. Chuyện sống chết em không được phép phát ngôn tùy tiện như thế. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém. Làm sao mà giết được người? Huống chi tay chân còn chưa hình thành rõ nét. Có lẽ em để thần hồn át thần tính rồi. Em cứ yên tâm tĩnh dưỡng sức khỏe cho thật tốt đi. Tâm an ổn thì cuộc sống mới an yên. Bớt nghĩ ngợi lại một chút. Có điều bất ổn gì cứ nói với anh. Anh luôn bên cạnh em. Anh không phải là người đèo cáng mà thấy bạn gái nguy khốn, vui bỏ hết trách nhiệm. Chỉ là hiện tại chuyện em nói anh vẫn cảm thấy có điều điểm đáng ngờ. Cho anh thời gian tìm hiểu thêm. Rồi anh sắp xếp ổn thỏa. Tin anh nhé. Anh cũng chỉ vỏn vẹn nói được bấy nhiêu đó là biến mất tăm. Tôi ỉu xìu, hụt hẫng cất điện thoại vào túi. Thôi thì anh nói vậy tôi cũng phần nào hiểu quyết định của anh rồi. Trước mắt cứ nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe cũng tốt. Đoạn tôi ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man tôi cảm nhận cơ thể mình đang bay lên vào khoảng không vô định. Tôi không hiểu tại sao bản thân lại rơi vào trạng thái như thế. Chỉ biết mình cứ vô thức, bước đi từng bước một chậm chậm, giống như có điều gì đó đang cố gắng thôi thúc tôi tiến về phía trước, mặc dù sâu trong tâm khảm mọi thứ thật sáo rỗng vô hình. An, lại đây nào. Tiếng gọi the thé được phát ra từ đâu đó văng vẳng xung quanh nơi này. Tôi có thể nghe được ai đó đang gọi tên tôi. Là ai? Rốt cuộc là ai nhỉ? Tôi vừa lẩm nhẩm trong miệng thắc mắc, vừa đi thẳng, dứt khoát không nhìn ngó linh tinh, cho đến khi tiếng gọi kỳ lạ lại vang lên một lần nữa. Mẹ An ơi! Mẹ An ơi! Mẹ vào đây chơi với con đi! Ở trong này con có nhiều bạn lắm, chơi vui lắm mẹ! Mẹ mau vào đây đi! Không! Không thể nào! Lại là thanh âm của đứa trẻ ấy, nó lại xuất hiện để tới đòi mạng tôi rồi sao? Không được, tôi không đời nào để nó ung dung hại bản thân mình như thế. Tôi phải làm gì đó cứu lấy mình ngay bây giờ. Nhưng mà làm gì được bây giờ nhỉ? Trong 36 kế chạy là thượng sách. Chính vì vậy cho nên tôi cứ cắm đầu chạy thục mạng mặc cho tiếng gọi mẹ ơi vẫn luôn bủa vây bám theo sau. Tôi sợ lắm, tôi sợ cách nó giận dữ, hung hãn đay nghiến tôi. Tôi sợ lắm, sợ cái cách nó hành hạ, trả thù tôi từng chút một. Mọi thứ trước mắt tôi đều như cõi hư ảo, càng chạy càng chẳng thấy lối ra. Quanh đi quẩn lại không biết bao nhiêu vòng, tôi mới phát hiện là mình vẫn quay lại chỗ cũ. Đôi chân trần sớm đã mỏi mệt, hai cánh tay buông thõng rã rời, cúi gập người xuống thở hồng hộc. Đột nhiên, im ắng quá, không còn nghe thấy thanh âm kinh dị tới soạn cái ốc kia nữa. Liệu có phải nó, đứa trẻ, đã biến mất rồi phải không? Tôi hoang mang cực độ, nín thở, bước chậm rãi về phía trước. Bởi nếu bây giờ quay đầu hoặc lùi lại, tôi nghi sẽ gặp đứa trẻ đang lang thang vất vưởng ở đó. Tôi lo nó lại trêu đùa cợt nhà tôi, nên dù sống dù chết tôi cũng chỉ có thể bước tiếp. Và điều khiến cho tôi bất ngờ nhất chính là khi bước vào căn phòng đó, mọi thứ đều khác lạ, giống như nó vốn đã được tách biệt so với bên ngoài. Cảm quan đầu tiên của tôi ngay khi đặt chân vào căn phòng này chính là lạnh. Nơi này lạnh lẽo và cô quạnh quá. Cái thứ ánh sáng duy nhất có và tồn tại có lẽ chỉ là chiếc máy tính cũ mềm đang hoạt động lay lắt ánh sáng xanh. Tôi nghĩ bụng, có thể đây là một cái nhà kho hoặc cũng có thể đây là một căn phòng của ai đó bỏ lại. Bất chợt thanh âm từ chiếc máy tính vang lên khiến tôi giật bắn mình. Đừng bỏ con, mẹ ơi! Đừng bỏ con bơ vơ một mình! Đừng bỏ con, mẹ ơi! Hãy cho con được sinh ra đời! Con nào có tội tình chi? Mà sao không cho con bên mẹ? Đời con sẽ ra sao khi mai đây mẹ bỏ con đi? Đời con quá đau thương khi hình hài con sẽ không còn. Đừng bỏ con, mẹ ơi! Con như mầm xanh trên cành, con như chồi non vô tội, héo hắt, chờ từng giọt nhựa sống để nuôi con thêm lớn khôn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con, mẹ ơi! Xin cho con sống trên đời, xin cho con một kiếp người, ban cho con tình thương nồng ấm, mong được đón yêu thương, mong được mẹ ôm ấp. Ôi, vòng tay mẹ hiền, vòng tay mẹ đâu rồi? Đừng bỏ con, mẹ ơi! Con nào có tội tình chi? Đến lúc quay lại, nhìn thì hóa ra chỉ là một bản nhạc. Nhưng tại sao nó lại đột nhiên cất lên được như vậy nhỉ? Hay là đang có ai muốn trêu tôi? Không phải lại là vong hồn đứa trẻ kia đó chứ? Càng lúc bản nhạc kia càng khiến tôi phát sợ mặt đổ mồ hôi hột. Nó giống như một lời buộc tội sâu sắc nhất. Từng câu từng chữ trong ca khúc mà đứa trẻ kia đang hát chẳng phải chính là tiếng lòng của hàng triệu những thai nhi xấu số bị cha mẹ chúng dắp tâm vứt bỏ hay sao? Tôi cũng đâu phải ngoại lệ. Đã có những lúc tôi tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy là êm xuôi. Nhưng sau tất cả tôi mới chợt nhận ra rằng đâu đó trong lòng mình cũng dần dần xuất hiện cảm giác ăn năn hối hận. Dẫu sao đó cũng là máu mủ ruột già của tôi. Dẫu sao nó chỉ là một đứa trẻ khiếm khuyết hình hài. Nếu thử đổi lại là tôi, muôn phần đều không muốn mình bị nhẫn tâm rũ bỏ như thế. Mẹ ơi! Mẹ! Con lại gặp mẹ nữa rồi này! Mẹ có vui không mẹ? Tiếng cười khanh khách vang lên. Trên trần nhà, vong hồn đứa trẻ đang lơ lửng, cả người nó vẫn nguyên một màu đỏ lòm, nồng mùi hôi tanh như thế. Bất giác tôi sợ sệt, lùi lại và sát vách tường, cả cơ thể không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh, tay chân run lên bần bật. Lần này nó vẫn tới, chỉ là mọi sự đều có khác hơn một chút. Tôi đã biết sẽ có sự xuất hiện của nó ở trong cuộc sống và tôi cũng biết mục đích của nó là gì. Nhưng không hiểu sao, dù sợ, rất sợ là đằng khác. Ấy vậy mà can đảm từ đâu trỗi dậy đã khiến cho tôi mở lời. Làm mở lời nói chuyện với hồn ma. Có phải con rất cô đơn đúng không? Tôi nuốt nước bọt, hai tay đưa ra phía trước che chắn, mắt mở thao láo, chăm chăm nhìn nhất cử nhất động của nó. Nó im lặng, không trả lời tôi. Phải mất một lúc quan sát tôi mới biết là nó đã nằm ngay trên bả vai tôi từ lúc nào. Bất thình lình quá cho nên đâm ra tôi bị sợ. Mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ dám ngồi im thin thít, chờ nó rời đi. Trong khi hơn ai hết tôi hiểu nó đâu dễ dàng đi như thế. Phải, ở đó con cô đơn lắm mẹ. Ở đó chẳng ai chơi với con, chẳng ai bên cạnh bầu bạn với con hết. Những lúc con đói, chỉ có thể vất vưởng đi lang thang, chứ nào có biết làm gì khác. Rồi, những lúc con bị bắt nạt bởi những linh hồn già cỗi và hung tợn, cũng chỉ có thể chịu trận một cách không cam lòng. Con buồn và cô độc lắm. Con chỉ muốn mẹ thôi. Con chỉ muốn có mẹ thôi. Con quậy phá, con làm đủ mọi cách là vì con muốn mẹ đi cùng con, mẹ hiểu không? Nghe qua giọng điệu của nó, tôi hiểu nó thực sự có rất nhiều tâm sự. Trước kia khi còn là một đứa trẻ, tôi vẫn luôn thắc mắc, tôi vẫn luôn tò mò hỏi mẹ của tôi rằng là khi còn ở trong bụng tôi sẽ như thế nào? Cuộc sống ở trong đó có phải sẽ giống như khi tôi sống ở thế giới bên ngoài hay không? Có phải từ lúc chớm nở tôi đã có nhận thức và biết suy nghĩ rồi có đúng hay không? Giờ thì tôi đã hiểu, hiểu hết rồi. Vì chính tôi đang thực chiêm nghiệm từ hoàn cảnh của chính mình, từ những lời bộc bạch sâu thẳm nhất của đứa con mình phá bỏ kia mà. Chắc nó hận tôi lắm. Đáng lẽ nó đã được sinh ra và có một cuộc đời tươi đẹp, viên mãn, nhưng cũng chỉ vì tôi cho nó xuất hiện sai thời điểm hoặc họa chăng là tại tôi nhu nhược, không cứng rắn để đánh đổi cho nó một thế giới có ánh mặt trời. Không khí rơi vào trầm lặng, cả tôi và nó đều theo đuổi suy nghĩ riêng hoặc chỉ có mình tôi đang tự nghiệm lại bản thân mình. Mẹ ơi, con thật sự cần mẹ ở bên. Con thật sự cần một người chăm sóc, lo lắng và bảo vệ con. Mẹ, mẹ đi với con nhé. Không đau đâu ạ. Sẽ rất nhanh thôi. Nhân lúc tôi còn đang chìm đắm trong những suy tư, thì hồn ma đứa trẻ đã lợi dụng cơ hội xà tới cổ của tôi. Cho tới khi tôi cảm nhận được cái ươn ướt, nhầy nhụa và mùi hôi tanh của nó, thì tất cả đã muộn màng. Nó siết chặt lấy cổ tôi tới mức chỉ trong chốc lát tôi đã không thể nào thở được. Chỉ biết thoi thóp, đưa tay ra chới với, miệng vẫn cố mấp máy vài từ. Ta cho mẹ, mẹ cầu xin con. Tôi cũng không ngờ được rằng có một ngày cái chết của mình lại chạm tới nhanh đến như vậy. Một cái chết thật chóng vánh nhưng lại chất chứa đầy hận thù và thêm cả những nuối tiếc khôn nguôi. Nếu như tôi chết đi, theo nó làm trâu làm ngựa, thì đời này người tôi nợ nhiều nhất chính là bố mẹ, còn chưa kịp báo hiếu đã chết trong gang tấc. Cái nghiệp báo mà tôi phải trả, đương nhiên tôi rất sợ, nhưng suy cho cùng cũng là cái giá, cũng là cái luật nhân quả xứng đáng với những lầm lỗi tội tình tôi đã gây nên. Bất đắc dĩ, không muốn thì nó cũng đã tới rồi. Trước khi mất đi ý thức, trước khi trái tim ngừng đập, tôi vẫn còn nghe được văng vẳng trong không trung tiếng rít lên thật mạnh mẽ của vong hồn con tôi. Chết đi! Đồ quỷ dạ xoa, sắp tâm, giết chết con mình. Tôi thể đời đời, kiếp kiếp, sẽ không bao giờ tha thứ cho loại hổ dữ, rắn độc, ăn thịt, sát hại con như mẹ. Tôi thể đấy, nếu có một ước nguyện, tôi chỉ mong mỏi được biết xem trái tim của mẹ là bằng gì mà sao chẳng có một chút tình thương dìm tôi trong cái nơi hôi thối kinh tởm nhất của nhân loại. Mong mỏi được biết bộ não mẹ rốt cuộc có bao nhiêu lương tâm mà phá bỏ tôi không chút lưu tình như thế. Mẹ chết đi, chết đi. Bác sĩ ơi, con tôi bị làm sao thế này? Sao nó lại tự tay bóp cổ chặt lấy cổ mình vậy? Có phải là nó bị ảnh hưởng tâm lý rồi đúng không? Xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm việc. Tình trạng của cô bé đang nguy cấp. Chúng tôi phải lập tức sơ cứu ngay, không e rằng mọi chuyện sẽ xấu đi đó. Y tá, máu tách tay của bệnh nhân ra. Cố gắng khống chế hành động mất kiểm soát của cô bé. Kiểm tra lại ống thở, huyết áp, nhịp tim cho bệnh nhân. Khẩn trương lên. Bác sĩ ơi, không ổn rồi. Sắc mặt cô bé đã dần chuyển sang màu tím. Hơi thở cũng yếu đi trông thấy rồi. Có thể là tim sẽ ngừng đập ngay bây giờ. Khởi động máy sốc điện đi. Lập tức sốc điện chuyển nhịp. Lần 1. Lần 2. Lần 3. Ở phía trong phòng bệnh, các bác sĩ vẫn đang hết lòng tập trung cao độ cứu người. Còn ở phía ngoài hành lang ghế xanh kia, có một người phụ nữ đôi mắt ngân ngấn lệ, nhìn chăm chăm vào gian phòng cấp cứu. Ánh mắt chứa tràn tỉ hy vọng, cũng phảng phất nét u buồn. Chỉ trong một đêm mà trông bà đã già đi mấy tuổi. Tìm về lại trạng thái bình thường rồi, ngừng sốc điện. Vâng thưa bác sĩ. Chuyển cô bé về phòng hồi sức đi, đồng thời nhắn với người nhà cô bé đến văn phòng gặp tôi, có chút chuyện cần trao đổi. Một ngày lặng lẽ trôi qua, tôi mơ màng tỉnh dậy, khó nhọc hô hấp, chợt nhận thấy cổ mình được băng một lớp mỏng. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi thừ người ra một lúc, sau đó thì bất đắc dĩ cũng nhớ ra. Tôi còn ngồi được dậy như thế này, nghĩa là tôi vẫn chưa chết. Cổ họng khô khốc, tôi thấy khát nước quá. Mẹ đang nằm gục trên thành giường một cách mệt mỏi. Chắc mẹ đã chăm tôi tới kiệt sức rồi, cho nên tôi chẳng nỡ gọi. Chỉ tự thân vận động, cố gắng nhướn người với lấy cốc nước ở trên bàn được đặt gần đó. Ai ngờ không đủ sức, lại vô tình rơi xuống sàn, tạo ra tiếng choang lớn. Mẹ bị tiếng cốc vỡ đánh thức, lật đật trở dậy nhìn tôi. Tôi thấy thế liền thều thào bảo với mẹ. Con không sao, chỉ là hơi khát nước. Thấy mẹ ngủ ngon quá, con không nỡ đánh thức, nên con đành tự lấy. Ai ngờ vụng về đánh rơi chiếc cốc để mẹ phải mất công dọn. Con xin lỗi. Những tưởng mẹ sẽ nói gì với tôi, đại loại là hỏi thăm sức khỏe hay bày tỏ một chút sự quan tâm bằng lời nói theo lẽ thường tình. Nhưng không, khác với suy nghĩ của tôi, mẹ chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng đứng dậy đi ra ngoài. Cũng chẳng biết là mẹ định đi đâu, nhưng thực sự tôi đã rất tủi thân khi mẹ làm ngơ mình như thế. Khoảng 15 phút sau, tôi thấy mẹ quay trở lại. Theo sau bà là một bác sĩ. Vậy là vừa rồi mẹ đi gọi bác sĩ để kiểm tra sức khỏe cho tôi. Chắc mẹ mệt nên không buồn mở miệng cũng nên. Dẫu sao thì mẹ cũng vì tôi mệt nhiều rồi. Bác sĩ khám sơ qua một lượt cho tôi thì kết luận tôi đã hồi phục được tương đối. Chỉ cần bớt hoạt động mạnh và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là được. Xong nhiệm vụ thì bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Trong phòng chỉ còn lại tôi và mẹ. Không khí im lặng bao trùm. Ban nãy rõ ràng là trong lúc bác sĩ khám cho tôi, mẹ nửa ánh mắt cũng không rời, chứng tỏ mẹ lo lắng và quan tâm tới tôi rất nhiều. Ấy vậy mà sao mẹ vẫn không lên tiếng nói chuyện với tôi, dù chỉ là một câu thôi cũng được mà khó đến như vậy ư? Tôi rụt rè nhìn mẹ, mẹ cũng chân chân nhìn tôi. Cái nhìn ấy sao mà tôi cảm giác bi thương quá. Rốt cuộc trong lúc tôi hôn mê đã có chuyện gì xảy ra? Nó nghiêm trọng tới mức nào mà mẹ lại lặng thinh với tôi như vậy? Tôi chẳng rõ nữa, chỉ biết lát sau mắt mẹ đỏ hoe rồi bật khóc nức nở. Tôi hoang mang, cũng có phần lo lắng, muốn chạm vào để mẹ an ủi, để hỏi thăm. Nhưng cơ thể nặng trĩu, nhấc cái tay lên thôi mà đã đau tới nhăn mặt, cho nên đành để mẹ khóc một trận. Lúc sau mẹ nín, giọng khản đặc, chữ được chữ mất nói với tôi. Nhưng tuyệt nhiên nét u buồn và phiền muộn trong ánh mắt vẫn không đổi, thậm chí còn trầm tư hơn. An, có phải bố mẹ vẫn chưa yêu thương và quan tâm tới con sâu sắc đúng không An? Nói cho bố mẹ biết là bố mẹ đã sai ở đâu, sai ở cách dạy con hay sai ở cách thể hiện tình yêu thương với con. Từ nhỏ đến lớn, con được bố mẹ thương yêu và bảo bọc cỡ nào con biết mà. Nhà chỉ có hai anh em, cho nên bố mẹ vẫn luôn luôn cố gắng phấn đấu làm ăn để đem lại điều kiện sống tốt nhất cho hai đứa. Vậy mà con ở lòng nào cãi lời bố mẹ, trở thành một đứa con hư hỏng đổ đốn đến mức này. Con có biết khi mẹ nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con, mẹ đã chết đứng ròng rã mấy tiếng đồng hồ không? Bác sĩ bảo với mẹ con dùng thuốc phá thai không đạt tiêu chuẩn và sai liều lượng nên ảnh hưởng không nhỏ tới thần kinh và não bộ. Chưa kể, ông ấy còn nói, từ giờ trở về sau, con mãi mãi sẽ không bao giờ có thể làm được một người mẹ nữa. Là vô sinh đấy An. Cuộc đời người con gái cao quý và thiêng liêng nhất chính là thiên chức làm mẹ, được sinh thành, nuôi nấng những đứa con bé bỏng của mình. Đến một ngày nào đó không xa, con sẽ hiểu sự đau đớn và khổ tâm cùng cực nhất của một người, không phải là chết, mà là sự cô độc trên thế gian này. Cô độc vì chẳng có một tiếng trẻ thơ gọi hai tiếng mẹ ơi. Có thể hiện tại con nghĩ con còn trẻ, con còn nhiều mối quan hệ trong tương lai, còn có nhiều cơ hội để làm lại, cho nên con không mảy may nghĩ tới hậu quả và hành vi mình đã thực hiện. Nhưng mẹ đã từng dạy con thế nào hả An? Gieo nhân nào thì gặt quả đó, mọi sự đều phải cẩn trọng từng ly từng tí. Mẹ không đời nào nghĩ được con gái của mẹ lại tệ đến như thế. Mẹ thực sự đã thất vọng về con An ạ. À. Cả người tôi cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu. Từng câu từng chữ mẹ nói tôi đều nghe rõ một một, không bỏ sót một điều gì cả. Chỉ là tôi sốc quá, nhất thời không thể nào tiếp nhận được sự thật trái ngang này. Cái gì mà vô sinh, cái gì mà không bao giờ có thể làm mẹ được nữa cơ chứ? Có phải đó là lời nói dối của mẹ tôi thôi đúng không? Có phải là do bà ấy biết tôi không nghe lời, lỡ phá bỏ đi đứa trẻ, cho nên mới cố tình nói thế để dọa tôi đúng không? Đúng rồi, là mẹ tôi nói dối tôi mà thôi. Bất giác tôi nhìn mẹ rất lâu rồi bật cười ngây ngốc, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Mẹ nói dối con vẫn bình thường mà, chẳng bị sao hết. Mẹ nói là con bình thường đi, mẹ nói là con không phải bị vô sinh đi mẹ. Tôi cứ cười điên dại, miệng rõ cười tươi nhưng không hiểu sao hốc mắt lại đỏ ửng lên từ lúc nào. Tôi vừa cười vừa khóc, cái dáng vẻ ấy có lẽ thật giống kẻ tâm thần. Tôi cầu xin mẹ phủ nhận sự thật nghiệt ngã. Tôi vu cho mẹ danh nói dối mà tôi quên mất một điều rằng là làm gì có người mẹ thiện lương nào lại đi chù ẻo con mình ác độc như thế đâu. Đúng rồi, làm gì có ai, chỉ có mỗi tôi là nhẫn tâm vứt bỏ đi máu mủ của mình mà thôi. Chứ mẹ tôi là một người mẹ thiện lương mà, thậm chí bà ấy vẫn luôn hết mực yêu thương và lo lắng cho tôi. Thấy bộ dạng tôi thảm hại, mẹ xót xa kéo tôi vào lòng thủ thỉ. An, bình tĩnh lại đi, nghe mẹ, đừng khóc nữa, là lỗi do mẹ hết, là mẹ không quan tâm tới con nhiều hơn, là mẹ không chịu tâm sự với con, dạy dỗ con những điều cần thiết. Mẹ xin lỗi, ban nãy mẹ nóng giận, ăn nói linh tinh, mẹ thương, nên đi con gái, rồi một chuyện sẽ ổn thôi, đã có mẹ ở đây rồi. Nghe mẹ an ủi, lòng tôi mềm nhũn, không còn phải cố gắng tỏ ra mình ổn nữa. Tôi ôm chặt lấy mẹ, bật khóc như mưa, run rẩy nói được vài câu. Mẹ ơi, con sai rồi, con sai thật rồi. Hóa ra, tôi đã sai từ đầu, sai ngay từ cái lúc tôi tự ý giải quyết đứa con của mình. Ừ nhỉ, nếu như đổi lại là ngày ấy, tôi thông báo cho mẹ, liệu mẹ có bao dung mà yêu thương tôi và đứa trẻ hay không? Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều đã quá muộn màng. Sự việc đã đi quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi. Tôi không còn muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi mơ hồ dựa vào mẹ, nước mắt vẫn chảy, gương mặt thất thần nhìn xa xăm. Giá như có thể quay trở lại quá khứ thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế. Chỉ tiếc là trên đời này vốn dĩ không tồn tại hai chữ giá như. Tôi lấy hết dũng khí, kể toàn bộ sự việc cho mẹ. Tới giờ phút này tôi chẳng còn gì để mất nữa. Họa chăng chỉ là tôi rất rối bời. Nghĩ thế nào cũng không thông về việc hồn ma đứa trẻ vẫn luôn đeo ám lấy mình, cho nên tôi muốn chia sẻ với mẹ. Phần là để nhẹ nhõm hơn một chút, phần là biết mẹ sẽ có cách giúp tôi. Dù sao bà ấy cũng là người lớn, từng trưởng thành chín chắn hơn tôi rất nhiều. Tôi hít một hơi thật sâu, cũng bình tĩnh trở lại. Nghiêm túc lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi mà nhìn mẹ chút bỏ tâm sự. Mẹ, con lớn rồi. Những gì con làm đều là do bản thân con tự nguyện. Con lựa chọn, Mẹ không có lỗi gì cả. Con biết mẹ rất yêu thương con, lo lắng cho con. Vậy mà con lại chẳng suy nghĩ hành động nông nổi khiến mẹ buồn bã. Bây giờ dù mẹ có ghét bỏ con hay không nhận đứa con gái này nữa thì con cũng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành tới mẹ. Thực sự con hối hận lắm mẹ. Ngày hôm nay con phải chịu khổ sở thế này chỉ là cái nghiệp con phải gánh. Nhưng con không muốn chết đâu mẹ. Con sợ lắm. Từ lúc vã bỏ đứa nhỏ thôi bây giờ chưa phút giây nào con được yên ổn hết. Nó vẫn luôn đi theo ám lấy con, nguyền rủa con, hại con mẹ ơi. Con cứ ngoan đừng sợ. Mẹ sẽ đi tìm thầy cao tay giúp đỡ cho con. Rồi đứa bé kia sẽ không còn tới quấy rối con nữa. Bây giờ thì con nghỉ ngơi một lát đi. Mẹ đi mua cháo cho con. Tạm thời phải giữ sức khỏe thật tốt để đi xuất viện đã. Có nghe lời mẹ không? Mẹ không buông lời nặng nề với tôi nữa. Thay vào đó là xoa đầu tôi động viên. Tôi nhìn mẹ cảm kích gật đầu. Mẹ đi rồi, còn mình tôi trong phòng. Tôi trầm tư khá lâu, suy nghĩ tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Lỗi lầm của tôi ở trong quá khứ chắc chắn không thể nào thay đổi được nữa. Có chăng chỉ là ăn năn sám hối từng ngày để xoa dịu bớt đi cái nghiệp mà tôi phải trả mà thôi. Bất giác trong ký ức ùa về quãng thời gian lần đầu tiên tôi đối mặt với đứa con của mình, cũng là lần nó khiến cho tôi phải tai nạn thương tích vùng đầu mà nhập viện. Hình như nó đã từng nói, nó rất muốn được mọi người công nhận, nó muốn có một cái tên thật hay, nó muốn có một ngôi nhà mới thì phải. Nếu như bây giờ tôi làm những điều đó, có thể nào làm dịu đi sự thù hận trong vong hồn đứa nhỏ không? Còn nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Ăn cháo đi, mẹ vừa mua hắn còn nóng đấy. Khoảng 15 phút sau thì mẹ quay lại, trên tay xách cặp lồng cháo với túi hoa quả. Đang trong dòng suy nghĩ ngổn ngang nên tôi không hề để ý mẹ đã về phòng từ lúc nào. Chỉ khi tiếng bát đũa cọ sát với nhau tạo thành tiếng động lớn tôi mới sực tỉnh mà quay ra. Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh, tôi được xuất viện. Sau khi mẹ biết hết tất cả, mẹ có nói với bố và anh trai. Thú thực lúc đầu tôi rất sợ. Sợ bị họ coi thường, ghét bỏ. Nhưng thật may mắn, mọi người đều không hề đề cập gì tới chuyện đó cả. Thậm chí còn yêu thương, che chở tôi nhiều hơn lúc trước. Thế mới thấy được tình thân trong gia đình nó giá trị tới mức nào. Bố mẹ đều sắp xếp ổn thỏa việc nghỉ học ở trường để cho tôi có khoảng thời gian tĩnh dưỡng sức khỏe và ổn định tinh thần, nên tôi chẳng phải lo về những vấn đề ngoài luồng khác, ngoại trừ việc giải quyết xong vong hồn đứa bé. Đã 2 ngày tôi xuất viện trở về nhà, tối nào ngủ ở phòng của mình là y như rằng lại gặp nó tới đòi mạng. Nó muốn kéo tôi theo xuống âm tào địa phủ, rồi cái bộ dạng đỏ hỏn, mắt đen ngòm cùng với điệu cười khanh khách man dở cứ văng vẳng ngay bên tai tôi, khiến tôi không cách nào ngủ yên được. Thành thử ra cứ nửa đêm lại phải mò xuống phòng mẹ xin ngủ nhờ. Liên tục suốt 2 ngày tôi mất ngủ như thế, cả nhà lo lắng ra mặt. Mẹ cũng không thể bình tâm ngồi yên nữa mà kéo tôi đi tìm một vị cao tăng đắc đạo trên chùa để tìm cách giúp đỡ cho tôi. Thế là ngay trong buổi sáng hôm đó, hai mẹ con chúng tôi tức tốc lên đường đi tìm ngôi chùa và vị sư kia. Quãng đường đi quả thật cũng không phải dễ dàng gì. Đường đi nếu như bằng phẳng thẳng tắp thì đâu có sao. Đằng này cứ dốc lên dốc xuống, ngã sang bên nọ, ngã sang bên kia, khiến cho tôi từ một đứa không say xe cũng quay cuồng hết đầu óc. Vật vã ngốn mất mấy tiếng đồng hồ thì cũng tới được nơi. Cảnh quan ở đây thật thanh tịnh, gần gũi. Mọi thứ xung quanh từ cây cối tới chim muông hoa lá đều hài hòa tới mức lay động lòng người. Tôi thầm cảm thán trong bụng là thế. Tôi với mẹ chỉ đi vài 3 bước chân thì cổng chùa đã hiện ra ngay trước mặt. Tính ra đường đi lên trên này khổ cực gian nan, đổi lại không gian yên bình và ngôi chùa gần ngay mặt đường cũng không tệ lắm. Trước cổng có 2 chú tiểu đang miệt mài quét sân. Mẹ tôi thấy vậy bèn kéo tôi tới hỏi chuyện. Khi không phải, hay vị tiểu sư phụ cho tôi hỏi, đấy có phải là ngôi chùa của vị cao tăng Chu Hán Tuyên không ạ? Người vẫn ở đây chứ? Tôi có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. 2 chú tiểu nghe mẹ tôi hỏi thì dừng lại hành động quét rác của mình, ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi. Chú tiểu có nước da trắng và nòm có phần trẻ tuổi hơn, không hiểu đã nhìn thấy thứ gì mà mặt mày xám ngoét. Nếu tôi nghe không nhầm thì chú nói lẩm bẩm trong miệng mấy chữ có ma thì phải. Tôi cũng không rõ lắm vì nhìn khẩu hình có chút giống giống. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chỉ vài phút sau là chú tiểu nhỏ tuổi đã chạy một mạch vào trong chùa mất tăm. Rốt cuộc thì thứ gì đã khiến chú ta bị thần hồn át thần tính như vậy? Cả mẹ, tôi và chú tiểu lớn đều không hề hay biết. Mặc dù khó hiểu là thế nhưng cũng chỉ được một lúc thì mẹ tôi chủ động quay trở lại chủ đề chính là muốn gặp vị sư phụ chú Hán Tuyên. Chú tiểu lớn tuổi dĩ nhiên là chững chạc và điềm tĩnh hơn hẳn. Chú tươi cười, nhiệt tình chỉ đường cho mẹ con tôi đi tới căn phòng mà vị sư phụ kia thường hay trú. Vừa đặt chân tới cửa phòng, một luồng khí lạnh lẽo thổi ngang qua sống lưng khiến tôi bất chợt rùng mình. Qua khe cửa đang hé hé, tôi quan sát được ở phía bên trong vị sư Hán Tuyên đang yên tĩnh ngồi thiền, miệng lẩm nhẩm đọc kinh hay niệm thần chú gì đó. Mắt ông ấy nhắm hờ, phối hợp cùng đôi tay thoăn thoắt xoay chuỗi hạt đen theo hình vòng cung. Trong khung cảnh có chút ma mị và rợn người. Thế rồi bất chợt ông khựng lại, giọng khàn khàn của người đã có tuổi vang lên. Các người tới tìm ta để làm gì? Nghiệp chướng do bản thân mình tự gây ra. Hà cứ chỉ, lại muốn người khác giúp. Về đi, ta không muốn giúp đỡ những người giết hại sinh linh nhỏ bé của chính mình. Lời nói đều đều trầm ổn của vị cao tăng kia, tưởng chừng nhẹ như gió mây bay, lại là vết dao cứa vào từng thớ da thớ thịt trong tôi. Hóa ra ông ấy đã tường tận hết những gì mà tôi làm. Hóa ra cái hành động chớp nhoáng nông nổi mà tôi đã từng cho là sáng suốt của cuộc đời mình, lại là cái hố đen dìm tôi xuống, chôn vùi tôi dưới lòng sâu mãi mãi. Ai thấy tôi cũng xua đuổi, ai thấy tôi cũng sợ sệt. Phải chăng những người mẹ đã từng bỏ rơi đứa con của mình, đã từng bất chấp bóp nát nguồn sống vẫn luôn từng ngày lớn lên, sinh sôi nảy nở trong bụng, đều khổ tâm và đau đớn như tôi? Tôi tin là như thế. Không sớm thì muộn cũng chung một kết cục bi thảm mà thôi. Chỉ là giờ tôi đã thực sự nghĩ thông, tôi muốn sám hối và làm một điều gì đó cho đứa nhỏ. Phải là tôi sợ chết, không riêng gì tôi. Ai trên đời này một khi đã được sống, tồn tại và có những người thân yêu thì chẳng có một ai muốn từ giã cõi đời sớm đến như vậy. Hơn hết, lý do sâu xa tôi tìm đến vị cao tăng này là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của con tôi trong lúc nó chăn dối. Tôi quỳ thụp xuống, dập đầu liên tục, miệng nói to dõng dạc. Xin sư phụ, dù lòng thương giúp đỡ con đến đây mục đích là muốn hoàn thành tâm nguyện của đứa nhỏ. Còn nghiệp của con vốn xác định sẽ tự gánh lấy. Đó là cái giá mà con phải trả cho hành động ngu xuẩn, không tin người của mình. Còn người trần mắt thịt, không biết nên làm thế nào để thỏa mãn vong hồn đứa bé. Thầy là người xuất gia tu hành, ngày đêm đều kết nối âm dương. Con biết là thầy có cách, cầu xin thầy giúp đỡ, cầu xin thầy. Xin sư phụ, dù lòng thương giúp đỡ con đến đây mục đích, chỉ muốn là hoàn thành tâm nguyện của đứa nhỏ. Tôi không biết, mình đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần câu nói, cầu xin sự giúp đỡ của vị cao tăng. Cũng không biết chán mình đã rơm rớm máu từ lúc nào, chỉ biết cho đến khi mẹ tôi xót ruột gào to lên một tiếng, tôi mới để tâm một chút tới xung quanh. Sư phụ chú Hán Tuyên, con tôi sắp chết đến nơi rồi đấy, ông có sai không? Hay là để nó chết trong chính ngôi chùa của ông? An, đừng dập đầu như thế nữa con, đầu con mới hôm trước vì bị tai nạn phải nhập viện đấy. Nghe lời mẹ, đứng dậy đi. Không có thầy này thì mình đi tìm thầy khác. Không việc gì phải hành xác bản thân như thế cả. Mặc kệ lời mẹ nói bên tai, tôi vẫn kiên định làm những gì mình cho là đúng. Cuộc đời tôi tuy chưa trải nghiệm nhiều, nhưng đã sai lầm nhiều vô số kể. Sai khi không nghe lời bố mẹ, sai khi phá bỏ đi đứa con của mình, sai khi quen một người con trai, chỉ quan trọng thể xác, tình dục. Khi có kết quả thì dừng dưng hời hợt, quan tâm cho có rồi thôi. Có lẽ chỉ duy nhất có lần này tôi chắc chắn quyết định của mình là đúng. Bởi vị sư phụ này có gì đó khiến cho tôi thực sự tin tưởng. An, nghe mẹ, ông ấy không... Thôi mẹ, con sẽ không từ bỏ đâu. Con sẽ quỳ ở đây cho tới khi nào thầy chịu ra tay và chấp nhận giúp đỡ con thì thôi. Dù cho mẹ có ra sức khuyên nhủ tôi cách mấy, thì tôi vẫn lì lợm quỳ ở đó, không ngừng nghỉ dập đầu xuống sàn, miệng mấp máy cầu xin. Trán tôi chảy máu, cái mùi máu tanh tanh nồng nồng xộc lên mũi, muốn nôn mửa. Sàn lát gỗ ép màu vàng thẫm, tưởng chừng không vết bẩn nào có thể chen chân, thì giờ đây vượt lên trên màu vàng đó là vệt máu đỏ tươi của tôi nổi bật rõ mồn một. Nếu như hỏi tôi có đau không, tôi sẽ không ngần ngại nói có. Những cái sự can đảm và quyết tâm của tôi đã sớm đánh bật cái nỗi đau thể xác ấy rồi. Đứng dậy đi. Cô không cần phải làm như vậy đâu. Không phải là tôi không muốn giúp. Những người tu hành như tôi, kỵ nhất là những người giết hại máu mủ của mình. Giúp họ giống như tôi đang tiếp tay cho việc xấu vậy. Cô có biết rằng đã có bao nhiêu người tay nhuốm máu những ngày rằm hàng tháng và lên chùa thập hương, cầu vật mong được xá tội không? Nói thật, nếu có gan làm thì có gan chịu. Đức Phật sẽ chẳng giơ cào đánh khẽ cho những việc làm trái đạo đức. Cho nên có đi chùa, cúng lễ nhiều bao nhiêu, ăn chay sám hối bấy nhiêu, cũng vô dụng thôi. Bởi người họ mang tội là người đã khuất, chứ không phải là Đức Phật tử bi. Dẫu sao, cô cũng thành khẩn tới mức này, tôi không thể dương mắt làm ngơ được. Vào đây tôi chỉ cách cho, nhưng chỉ một mình cô vào thôi. Còn người phụ nữ này, chịu khó lên phía sảnh chờ, tránh nơi này càng xa càng tốt. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng của tôi thì cũng được vị sư phụ mủi lòng thương xót ra tay giúp đỡ. Ông ấy bảo mẹ tôi đi ra chỗ khác rồi kéo tôi vào trong phòng khóa chặt cửa. Đoạn ông đưa cho tôi chiếc khăn cầm máu trên trán rồi lặng lặng nói một mạch. Có thể cô không biết, thằng nhóc con ấy vẫn luôn theo cô. Kể cả khi cô tới đây, nó vẫn theo tới cùng. Chỉ là suy đi tính lại, nó không phải là người lớn. Nó không hề biết chỗ này nguy hiểm đến thế nào. Đối với người chân mắt thịt, chưa bao giờ tin vào âm dương thì hẳn sẽ thấy sợ một vong hồn dù là trẻ con. Chẳng có tí sức mạnh hãm hại nào cả, vẫn cứ sợ. Còn chúng ta ở đây, thờ Đức Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, các vị thánh thần thì chẳng việc gì phải sợ cả. Có khi chính nó phải sợ chúng ta. Chính ra, thằng nhóc đó còn non lắm. Giờ mắt xông vào đây là hồn siêu phách tán ngay. Tôi bất ngờ, há hốc miệng, không thể tin được lời của vị sư phụ nói. Sao thầy biết nó là thằng nhóc? Nếu như nó theo con tới đây, sao con lại không thấy nó vậy? Vị sư phụ cười nhạt, ông đáp. Quậy phá thế này thì chỉ có thể là con trai thôi. Bây giờ có khi nó đang cáu kỉnh, phá phách tan bành trước cửa chùa tôi cũng nên. Còn việc vì sao cô không nhìn thấy đó thì lý giải đơn giản thôi. Ban ngày ánh mặt trời trên cao, dương khí của con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đồng nghĩa với việc những âm hồn vất vưởng sẽ bị yếu thế, thậm chí là nhạt nhòa. Chúng vẫn tự do đi chuyển, nhưng không thể chọc phá, làm hại hay xuất hiện trước mặt ai cả. Mà thôi, nói chuyện chính đi. Cô muốn tôi giúp gì? Còn muốn làm một cái lễ siêu độ cho vong hồn đứa bé và đặt cho nó một cái tên, chỉ là... Sao vậy? Xác của cái thai đã chìm nghỉm trong bể phốt rồi. Còn nhớ ngày đó khi đứa bé chui ra rơi tõm xuống bồn cầu lúc con đang đi vệ sinh, con đã hoảng hốt xả nước thật mạnh để trôi nó đi. Chắc có lẽ vì chuyện ấy mà nó thêm phần thù hận con. Cái này thì cũng không khó lắm đâu. Do đứa trẻ ấy có thực sự buông bỏ và tha cho con hay không thôi. Nhưng yên tâm, chuyện này ta làm được. Con cứ gửi tiền lễ và họ tên, ngày tháng năm sinh của mình, cùng với cái tên con muốn đặt cho thằng nhỏ ở đây. Phần còn lại ta sẽ lo. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu lời nói của vị sư phụ. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định sẽ đặt tên cho con là Bình An, với mong muốn rằng nếu có kiếp sau, con sẽ được đầu thai vào một ngôi nhà hạnh phúc và có một cuộc sống yên bình. Mọi chuyện coi như đến đây là ổn thỏa. Tôi cùng mẹ trở về nhà, gánh nặng cũng chút đi được đôi chút. Nhắn tin chia tay với tên bạn trai Sở Khanh mang mác cán bộ, đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra tôi cũng chẳng yêu hắn nhiều đến thế, hoặc bởi hắn quá vô tâm với tôi. Tối hôm ấy tôi đã có một giấc ngủ thật ngon